Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 89. Trên vương tọa, người trung niên vung tay lên, phía dưới lần lượt xuất hiện ghế ngồi. Đám người thần dạ không dám từ chối, những cái ghế này do linh khí biến thành. Từng linh khí tinh thuần rót vào trong người đám người thần dạ, có thể giúp bọn họ vững chắc tu vị. Hồi lâu sau, người trung niên trên vương tỏa cảm thán, nói: các ngươi cho dù còn không có sánh vai với ba vị bệ hạ, nhưng tuổi của các ngươi đã có thành tựu như thế này. Bọn họ không bằng các ngươi. Chúng sinh trong thiên địa có phúc, chỉ tiếc truyền nhân Bạch Đế bệ hạ không có cùng xuất hiện với các ngươi. Năm đó bốn vị đại đế vì chúng sinh mà vẫn lạc. Bọn họ tin tưởng truyền nhân đại đế chắc chắn không phải kẻ tà ác. Mặc dù đối mặt với đại kiếp nạn, cũng sẽ động thân đi ra. U Nhi đứng dậy ôm quyền cung kính nói: chư vị tiền bối, truyền thừa của Bạch Đế tiền bối cho tới nay cũng còn có xuất hiện. Sư tôn dự đoán qua là thời cơ chưa tới. Tà đế điện sắp xuất hiện, khi đó là lúc nào? Người trong đại điện trầm mặc. Một lát sau trung niên nhân nói: tạm thời không cần phải đi quan tâm những chuyện này. Nếu chư vị tiểu hữu đến nơi đây, hơn nữa có thể là lần cuối cùng, mọi người chúng ta cũng không cần giữ lại làm gì. Đúng, phần đông ý thức nghiêm nghị đáp. Trung niên nhân yên lặng gật gật đầu, sau đó hai tay giơ lên trầm giọng nói: hiện tại cho các ngươi tiếp nhận đại đế chi lễ, vốn chỉ chuẩn bị cho truyền nhân đại đế. Trước mắt bọn họ gánh vác hy vọng, chư vị nên sẵn sàng. Sau đó hắn huy động cánh tay, trên đại điện lập tức diễn biến thành vô tận hư không. Ở trong hư không có năm thân ảnh đang đứng. Ánh mắt mọi người trong đại điện nghiêm túc, nhất là thần dạ, phong ma cùng U Nhi ba người càng khiếp sợ. Năm đạo thân ảnh này giống như thần linh giữa thiên địa, đứng sâu trong hư không. Đế quân. Tác giả: Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1249. Cuộc chiến đế cấp. Mà năm người cũng không có sẵn co với nhau. Trong đó bốn người một phe, cộng đồng đối mặt với người khác. Trong bốn người có một người đang đứng trên chân long khổng lồ. Chân long này toàn thân tràn ngập hỏa diễm, khác với chân long khác, nó có ba chân. Những thân ảnh này không phải ai khác, chính là bốn đại đế. Người đứng trên hỏa long ba chân hiển nhiên là Thanh Đế. Bên người Thanh Đế là một trung niên. Hắn mặc áo dài màu tím nhạt, trước người bạch quang vạn trượng, sau lưng tử quang lơ lửng. Không thể nghi ngờ, đây là Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện. Mà trung niên này chính là Cổ Đế. Mặc dù đối mặt là Tà Đế, Cổ Đế vẫn lạnh nhạt như trước, toàn thân không hề bận tâm, song phương không nói lời nào. Bên người Cổ Đế tự nhiên chính là Huyền Đế đang mặc váy dài. Nàng cầm bạch ngọc tán, khí tức năng lượng nhàn nhạt tỏa ra các nơi, không người nào dám nhìn thẳng. Nhưng ngẫu nhiên ánh mắt nhìn qua người bên cạnh, trong ánh mắt mang theo nhu tình vô tận. Nghĩ đến có thể sóng vai chiến đấu với Cổ Đế, cho dù kết quả như thế nào, trong lòng Huyền Đế cũng vô cùng hạnh phúc. Bên người Huyền Đế là một lão giả, áo bào như xương, tóc và lông mi trắng như tuyết. Trên gương mặt uy nghiêm và già nua mang theo nét hiền lành. Tất nhiên là Bạch Đế. Bốn vị đại đế, Thanh Đế khí phách không ai địch nổi, Cổ Đế bình thản như nước, Huyền Đế thanh nhã lại lăng lệ, Bạch Đế như trưởng lão, nhưng nhìn như không hề cao chót vót lại tỏa ra uy áp vô tận. Mà hình ảnh này là thời điểm đối chiến Tà Đế. Tà Đế thân hình thần dạ run lên bần bật, ánh mắt nhanh chóng di động. Bóng người đối diện với bốn đại đế, thần giả không nhịn được run lên. Rốt cuộc là người thế nào? Quanh người của hắn tràn ngập tà khí tinh thuần nhất, dưới tà khí bao phủ thân thể tà đế giống như tà chủ. Tà khí cũng không cải biến quy tắc hư không, càng không làm cho tà đế có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà hắn đứng ở nơi đó khiến người ta có cảm giác mờ mịt, giống như không hề tồn tại. Thần dạ muốn nhìn rõ ràng tà đế có phải là người trẻ tuổi thần bí hay không. Thế nhưng mà tà khí vô cùng tinh thuần biến thành tầng sa mỏng, che khuất ánh mắt thế nhân. Mà thân hình tà đế không hợp với người trẻ tuổi. Thần giả nhíu mày lại. Một lát sau đột nhiên bật cười. Chư vị tiền bối trong đại điện chưa từng nhìn thấy tà đế đại chiến. Nhưng đối với tà đế có nhận thức nhất định. Nếu như người trẻ tuổi tà đế, bọn họ không có lý do gì không nhận ra. Năm đó, sau khi đám người thần dạ phục hồi tinh thuần lại trên vương tỏa, trung niên nhân mới trầm giọng nói ra. Cuộc chiến năm đó ảnh hưởng cả thế giới. Mặc dù đại chiến ở sâu trong tinh không, thế nhưng mà người trên thế gian đều cảm nhận được dư âm và uy lực còn lại của họ. Những người chúng ta không có tư cách tham gia vào trong đó, thế nhưng mà có thể nhìn trộm bọn họ chiến đấu. Trước khi chúng ta tỏa hóa, nương tựa vào trí nhớ và hao hết tâm lực diễn biến lại. Tuy không phải tràng cảnh chân thật, nhưng đại chiến lúc đó cũng diễn biến như thế. Trung niên nhân giọng nói tràn ngập hy vọng. Ta hy vọng chư vị tiểu hữu toàn tâm đi quan sát đại đế chiến đấu, tiến tới lĩnh ngộ tâm đắc. Tuy tu vị các ngươi kém các đại đế quá lớn, nhưng các ngươi là người cực kỳ xuất sắc. Hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch. Trong tương lai ứng phó tà đế có thể dễ dàng một chút. Các tiền bối yên tâm, chúng ta toàn lực ứng phó. Trung niên nhân gật gật đầu, rồi sau đó thân ảnh lập tức mở đi, cùng lúc đó những người khác cũng biến mất. Liền vào lúc này không gian tồn tại cũng áp xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đám người thần dạ thình lình phát hiện bọn họ lại xuất hiện trong đại chiến. Nhưng mấy vị đại đế với bọn họ mà nói chỉ là hư ảo. Nhưng mà hành động của bọn họ cũng rõ ràng hơn. Trong bốn đại đế thì hiển nhiên thanh đế bá đạo nhất. Chân đạp hỏa long ba chân. Toàn thân của hắn có ánh sao vần quanh. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tà đế. Rồi sau đó ngôi sao hóa thành thiết quyền đánh thẳng vào tà đế. Đối mặt một kích hung hãn này, tà đế trong tà khí tùy ý vơ tay một cái. Tà khí đầy trời khởi động đánh tan tinh thần thiết quyền. Thanh đế chân cưới hỏa long ba chân bị đẩy lùi. Quả nhiên cường đại. Ánh mắt đám người thần xạ ngưng tụ. Phong ma cảm thụ rõ ràng nhất. Tinh thần quyết của hắn tuy chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng đối với tinh thần quyết đã hiểu rõ. Dùng tu vị thanh đế thi triển tinh thần quyết không thể nghi ngờ là trực tiếp điều động ngôi sao trên tinh không. Nói nó có uy lực hủy diệt một thế giới còn chưa đủ, nhưng mà cũng bị tà đế dễ dàng ngăn cản được. Dường như mắt thấy thanh đế khiên địch bị bức lui, cổ đế, huyền đế cùng với bạch đế không có dừng lại. Tia sáng bao phủ, thiên đao tỏa ra vạn đao quang mang, lực lượng lăng lệ chém vỡ hư không. Trong nháy mắt vạn đạo quang mang áp xúc vào một điểm. Một điểm đao quang này đủ hủy thiên diệt địa, chém thẳng vào tà đế. Cùng một thời gian, cổ đế điện hào quang bao phủ hư không, giống như tấm lụa màu tím, giống như nước bao phủ tà đế. Uy thế nhìn qua rất bình thản, nhưng mà tạo thành phá hư không kém gì thiên đao. Cổ đế điện quả nhiên không chỉ là thần vật phòng ngự. Đồng tử thần giả co rút, hắn nhìn thấy cổ đế tiến công và một thân ảnh lăng không hiện ra. Tuy thân ảnh này không có tương trợ thiên đao cùng cổ đế điện, nhưng mà công kích không y e u cơ to sơ quy quy đế. Đó là bổn mạng hồn phách của cổ đế, hồn biến đăng đường. Sau một lát thần dạ cũng cảm ứng được cấp độ hồn biến của cổ đế, đăng đường, nhưng mà còn chưa tới đỉnh phong. Tu luyện hồn biến đúng là quá khó khăn. Thần dạ sớm đã biết rõ trạng thái hồn biến của cổ đế. Chưa từng đạt đến đại thành chi cảnh. Nhưng mà còn chưa đạt tới đăng đường đỉnh phong. Nhưng mà trong lòng thần dạ cũng hiểu. Hồn biến đăng đường chính mình đã gặp qua. Nhưng cho dù là kẻ nào cũng chưa chắc trong 10 năm có thành tựu như hắn. Mà có lẽ cổ đế cũng không có toàn tâm tu luyện hồn biến. Càng không có khả năng cho hồn biến hấp thu một nửa năng lượng. Mà tu vị bản thân cổ đế thì bổn mạng hồn phách trợ giúp ít lại càng ít. Nhưng mà những nguyên nhân này còn chưa đủ, đó là bởi vì hồn biến quá khó luyện. Sau cổ đế là huyền đế theo sát tới. Trên đỉnh đầu tà đế có bàn tay vạn đạo quang mang. Ấm ánh sáng long lanh tỏa ra chấn động huyền diệu. Cự trưởng đè xuống, vô tận hư không vỡ vụn từng khúc, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư vô. Bốn vị đại đế hiển nhiên là thương lượng tốt. Thanh đế, cổ đế, huyền đế đánh chính diện. Bạch đế lại thuấn di ra sau lưng tà đế. Trên chín tầng trời, năng lượng phong bão quét qua các nơi. Dùng bạch đế làm trung tâm. Giống như thế giới chi lực đều hội tụ vào lòng bàn tay của hắn. Thời điểm phát ra cắt ngang hư không. Đánh thẳng vào người tà đế. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1250. Con đường phía trước. Một. Bốn đại đế tiến công cũng không có thăm dò và làm nóng người. Vừa mới bắt đầu đã dùng thế công mạnh nhất. Mà tà đế lúc này cũng không nhẹ nhõm. Tà khí ngập trời sôi lên. Hiển nhiên cho dù là bốn vị đại đế hay là tà đế, thắng bại của cuộc chiến này định vị trong một chiêu. Nhưng mà không phi luận thắng bại là được. Sau thắng bại phải phân sinh tử. Nếu không vì sao bốn đại đế vẫn lạc, tà đế thì biến mất không thấy. Đại chiến mở màn. Ánh mắt đám người thần giả không có nháy. Cuộc chiến đại đế đối với bọn họ mà nói phi thường trọng yếu. Không những có thể quan sát lính ngộ, càng có khả năng có được tin tức của tà đế. Như không phải như vậy, vô số tiền bối trong đế hoàng cung cũng không có khả năng phục chế hình ảnh này. Tà đế dĩ nhiên trở thành tồn tại không cách nào chiến thắng. Chỉ có đạt được tin tức của tà đế. Sau đó hiểu hắn mới có thể một lần hành động chiến thắng thực lực bốn đại đế là hạng gì. Đám người thần dạ tự xưng xuất sắc ưu tú, cũng không dám cam đoan có được thành tựu như đám người cổ đế. Bọn họ có thể trở thành đại đế, có ai là người bình thường. Lúc đám người thần dạ đắm chìm vào trong đại chiến, từng đạo thân ảnh hư ảo trong đại điện vỡ tan. Sau khi vỡ tan cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành năng lượng cực kỳ tinh thuần. Bao nhiêu đạo thân ảnh thì có bao nhiêu năng lượng, mà phần đông năng lượng nhanh chóng hội tụ lại, ngưng tụ thành một đoàn, xuất hiện trong tay nam tử trung niên. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Qua một lát sau, nam tử trung niên quyến luyến không rời, vung tay lên. Quang cầu năng lượng này lao thẳng tới đám người thần dạ. Vô tận hư không, đại chiến nổ vang, bọn người thần dạ nhìn không chuyển mắt, vẫn không hề nhúc nhích. Một đoàn năng lượng quang cầu vô thanh vô tức lướt tới. Sau đó lại vô thanh vô tức vỡ vụn ra bao phủ bọn người thần dạ vào trong đó. Năng lượng tinh thuần theo mỗi lượt hô hấp của bọn người thần dạ chậm chạp tiến vào trong cơ thể bọn hắn. Mà đối những điều này, có lẽ là do chiến đấu của mấy vị đại đế, cũng có lẽ là do sự đặc thù của phương không gian này nên bọn người thần dạ không hề hay biết. Phản chiếu trong ánh mắt của bọn hắn chính là một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt đến từ vô số năm đến trước. Cho dù bọn người cổ đế cùng với bản thân tà đế đều chưa từng nghĩ qua muốn cho trận đại chiến này tiếp tục bao lâu. Bởi vậy, đều hy vọng trong vòng một chiêu có thể trước định thắng bại, sau quyết sinh tử. Nhưng mà, đã đến cấp độ như bọn hắn. Hơn nữa tất cả đều liều mạng. Tăng thêm mỗi người đều là đại đế. Xem như có quen biết lẫn nhau. Vì thiên hạ thương sinh. Bốn vị đại đế đồng thân đứng ra. Liền không muốn thất bại. Mà tà đế muốn nhất thống thiên hạ. Càng không cho phép thất bại. Cái này liền đã chú định. Trừ phi có một phương trong đó triệt để mất đi lực chiến đấu hoặc chết. Nếu không muốn sớm chấm dứt chiến đấu căn bản là chuyện không thể nào. Mà đối với đám người đại đế, mạnh yếu có lẽ trong vòng một chiêu là có thể phân ra được rõ ràng, nhưng sinh tử. Nếu như không phải nguyên nhân này, tại sao sau đại chiến mấy vị đại đế đều vẫn lạc chứ? Hồi đại chiến kia, mặt trời lên mặt trăng lặn trọn vẹn mất hơn nửa tháng mới khiến cho bọn người thần giả thấy được đoạn cuối. Kết cục là gì mọi người không thể không biết. Nhưng hiện giờ cơ hồ tận mắt nhìn đến. Sự rung động kia vẫn khiến trong lòng bọn hắn chứ bị thiết chùy đánh lấy vậy. Hình ảnh chiến đấu cuối cùng kết một tiếng dừng lại. Cũng không bị ghi lại. Hiển nhiên là do chư vị tiền bối đế hoàng cung không dám. Vì thiên hạ thương sinh. Mấy vị đại đế mới vẫn lạc. Kết cục của bọn hắn mọi người sao dám đại bất kính mà ghi lại được chứ. Tràng diện kia liền chậm rãi tiêu tán như vân yên. Lúc tâm thần bọn người thần giả chậm rãi khôi phục lại lần nữa xuất hiện trong đại điện. Mà trên thần sắc của bọn hắn vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ. Cùng rung động. Đại đế chi chiến dĩ nhiên lại thảm thiết như thế. Ngày đó ở trong linh hồn giới. Người trẻ tuổi thần bí đại chiến với Tiêu Hàn Thủy. Thần giả cùng vợ chồng Phong Ma Liễu Nhiên cấp độ quá thấp. Căn bản không thể cảm ứng được. Mặc dù tưởng tượng sẽ rất kịch liệt. Nhưng sao có thể sánh bằng quan sát mấy vị đại đế hỗn chiến ở khoảng cách gần như thế này chứ? Thực lực của tà đế quả nhiên hoàn vũ vô song. Lấy một địch bốn. Tăng thêm tam túc hỏa long. Đó chính là lấy một địch năm. Nhưng trong suốt cuộc chiến, tà đế cho dù phải cẩn thận ứng phó, nhưng Thủy Chung không hề có chút yếu thế. Mặc dù đến cuối cùng nhất, trong công kích gần như là lưỡng bại câu thương kia thì tà đế vẫn tiến thối tự nhiên. Bộ dạng như thiên hạ đều nằm trong khống chế. Tà khí ngập trời kia cơ hồ bao phủ bọn người cổ đế vào trong. Trình độ kia thực sự quá mức đáng sợ. Trong lòng thần giả tự nhận. Nếu quả thật tà đế bị phục sinh. Có lẽ sẽ vì vô số năm phải yên lặng và hồi phục nên tu vị tà đế sẽ không có quá nhiều tinh tiến. Nhưng đám người mình. Cho dù cả đám đều tu luyện đến cấp độ bọn người cổ đế năm đó thì cũng chưa hẳn có thể chém giết tà đế. Phải biết rằng bốn vị đại đế vẫn lạc. Mà tà đế chỉ mất tích. Thanh đế nói mất tích. Vậy tà đế tuyệt đối sẽ không vấn lạc. Tầm mắt của thanh đế. Cho dù lúc ấy trọng thương không chịu nổi nhưng há sẽ nói lung tung loại đại sự này chứ. Cái này cũng có nghĩa là trận chiến ấy. Chỉ là bốn vị đại đế khiến tà di động trọng thương. Khiến cho tà đế điện thu liếm. Mà cái giá lớn phải trả cũng đã đủ để nói rõ. Thực lực tà đế hơn xa bốn vị cổ đế. Loại thực lực kia. Cho dù vạn năm qua tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không thể tinh tiến. Nhưng sau khi lắng đọng tất nhiên sẽ càng thêm hùng hậu. Nếu bọn người mình không cách nào vượt qua bọn người cổ đế. Khi đối mặt với tà đế kết cục cũng sẽ không hề thay đổi. Thần giả hai mắt rùng mình. Hắn không vì thiên hạ thương sinh này. Nhưng kết cục như vậy hiển nhiên cũng không phải thứ hắn muốn. Một nhà đoàn viên mới chính là thứ thần giả khát vọng nhất. Tà đế nhẹ lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ trong lòng thần giả không cách nào bình tĩnh được, thời gian đã không nhiều lắm rồi. Chư vị tiền bối, ánh mắt thần giả siết chặt. Trong đại điện đã trống trơn, không còn ai ngoài nhóm người mình. Có chăng chỉ là trung niên nhân trên vương tỏa kia.

Ngốc tiểu ngưu. Chương 1252. Mộng 1. Nguyên nhân là cái gì? Có lẽ trong lòng mọi người đã rõ. Bởi vậy, ánh mắt mỗi người giờ phút này đều rời đến đỉnh núi. Cho đến khi bọn người thần dạ lần nữa xuất hiện. Ngao thiên tiền bối. Gió núi lạnh lùng gào thét, ánh mắt thần dạ cũng lạnh như băng như thế. Thần dạ chuyện gì? Bọn người ngao thiên đi lên đỉnh núi hỏi. Phiền toái chư vị tiền bối liên thủ phong ấm núi này lại, về sau đế hoàng cung sẽ không mở ra nữa. Nói đến đây, thần dạ nhìn về phía đế thích thiên và một nguyên thần, hỏi. Nếu như không có hai vị tiền bối, Liễu Lăng Vân và Thiên Vô Cụ cũng không có cách nào tiến vào đế hoàng cung. Thỉnh cầu hai vị tiền bối hiểu rõ ràng một điểm. Nếu có, phía sau thần dạ không nói, nhưng ý tứ hai người đế thích thiên đã rất rõ ràng rồi. Đây là nơi các anh linh cư trú. Tuy rằng anh linh không còn, nhưng thần giả cũng không hy vọng từ nay về sau sẽ có bất kỳ người nào đến quấy phá. Nếu thiên Liễu nhị tộc dùng cực đoan thủ đoạn, vẫn đang có thể dưới tình huống không có đế thích thiên và một nguyên thần trợ giúp tiến vào được đế hoàng cung. Như vậy, cho dù ở bên ngoài có người trẻ tuổi thần bí ngăn trở, nhưng thần giả cũng sẽ không dễ dàng tha cho người thiên Liễu nhị tộc có bất kỳ mạo phạm. Cho dù sự tồn tại của người trẻ tuổi thần bí khiến hắn không cách nào lập tức vây quét thiên Liễu nhị tộc. Bất quá, đại bản doanh của Dạ Minh sau này sẽ đặt ngay ở bên ngoài Liễu tộc. Sơ im lặng hồi lâu, đế thích thiên nói. Thần công tử yên tâm, không ai có thể xông vào đế hoàng cung được. Bất quá hiện giờ có một chút biến cố. Ngươi nói là Liễu Phá Phong sao? Thần dạ trầm giọng hỏi. Cũng chỉ có Liễu Phá Phong mới có thể được gọi là biến cố. Đúng là hắn. Đế thích thiên ngưng giọng nói. Tổ tiên chúng ta trong tộc đều để lại một đạo năng lượng thể như vậy. Xuất hiện chỉ có thể duy trì một lần đại chiến kịch liệt. Nhưng Liễu Phá Phong trước kia cũng không có bất kỳ hao tổn nào. Hắn liền có thể lại lần nữa xuất hiện. Đế hoàng cung lần này thu hoạch tối trọng yếu nhất bọn hắn không đạt được. Bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chờ sau khi chúng ta sau rời đi, bọn hắn tức giận không tiêu. Nói không chừng sẽ để cho Liễu Phá Phong ra tay. Nếu vậy tuy rằng Liễu Phá Phong sẽ tan gian, nhưng nói không chừng cũng có thể cưỡng ép tiến vào đế hoàng cung. Liễu Phá Phong mặc kệ cường đại bao nhiêu cũng không cách nào rời khỏi Liễu tộc. So sánh ra, nếu bọn họ có thể lại một lần nữa đạt được chỗ tốt trong đế hoàng cung, hơn nữa còn là độc hưởng, nghĩ đến Liễu Phá Phong chắc hẳn sẽ nguyện ý cưỡng ép phá đế hoàng cung cũng không chừng. Một nguyên thần theo sát lấy nói. Nếu vậy, vậy thì không thể để Liễu Phá Phong lại lần nữa xuất hiện rồi. Thần giả ánh mắt phát lạnh, nói. Chư vị tiền bối trước tiên phong ấm núi này lại, chúng ta rời khỏi đế hoàng cung. Thần giả, ngươi không chờ chúng ta đi cùng sao? Ngao thiên hỏi. Yên tâm, bên ngoài còn có người đang chờ chúng ta, không có việc gì đâu. Nói xong thần giả rất nhanh xuống núi, phía sau một đám người trẻ tuổi lập tức đuổi kịp. Thần dạ hiện giờ ngược lại đã tin tưởng. Ở trong thế gian này, tà đế điện chi chủ không tính. Những người khác nếu muốn giết hắn, chỉ sợ thật sự phải được người trẻ tuổi thần bí kia đồng ý. Bằng không thì hắn thật sự rất khó mà chết được. Đường xuống núi so sánh với đường lên núi ngắn hơn nhiều. Thần dạ, Liễu Phá Phong, ngươi đã nghĩ được cách đối phó rồi sao? Trên đường đi, Tử Huyên nhẹ giọng hỏi. Thần giả ánh mắt nhìn hướng về phía U Nhi, nàng kia hơi trầm tư một lát liền nói. Chỉ cần Liễu Phá Phong không biến mất, ta ngược lại có cách khiến hắn kiếp này không thể làm loạn. Chỉ là có thêm tên kia thì chỉ nhằm vào một mình Liễu Phá Phong, hắn có lẽ sẽ không ngăn trở. Thần giả trầm tư nói. Một loại cử động của người trẻ tuổi kia khiến thần giả mơ hồ đã có chút rõ ràng. Cho nên thần giả tin tưởng. Hắn sẽ không ngăn trở. Liễu Phá Phong cường thịnh trở lại. Dù sao cũng chỉ là một đạo năng lượng thể. Tác dụng của hắn có thể không sánh được với toàn bộ Liễu tộc. Dưới Sơn Phong thời không thay đổi chính là lối ra Đế Hoàng Cung. Bên ngoài vẫn là không gian Liễu tộc, cũng là trên Thánh Sơn kia. Trên Thánh Sơn lúc này bọn người Liễu Lăng Vân vẫn ở đó. Nguyên một đám có chút ủ rũ. Mà khi bọn hắn trông thấy bọn người thần giả từ trong hư không xuất hiện thì đạo đạo sát ý lạnh thấu xương liền không thể áp chế. Bảo tuôn ra như thủy triều. Liễu Lăng Vân thật sự hận a. Chẳng những hận thần giả, cũng hận Liễu Hàn Song và Liễu Tông Thần đã chết đi. Nếu không có hai người này sao có thể kết oán với thần giả. Nếu không có ăn oán bực này, Liễu tộc hôm nay căn bản sẽ không chật vật như vậy. Chỉ là Liễu Lăng Vân đã quên chuyện của Phong Ma và Diệp Thước cuối cùng đều phải tính ở trên đầu Liễu tộc hắn cả. Cuộc truy sát của Táng Thiên Cốc, nếu như không có sự ủng hộ của Liễu Chi nhất tộc thì không cách nào kiên trì được mất năm. Cái này cũng chẳng có gì. Dù sao đây chẳng qua chỉ là đuổi giết. Liễu tộc cũng không phái ra cao thủ chân chánh. Lâm vào tang hồn sơn mạch cũng chỉ là trùng hợp. Nhưng chuyện của Diệp Thước lại không cách nào tha thứ được. Giờ phút này, nếu không phải người trẻ tuổi thần bí kia ngăn trở, không giết Liễu tộc cho máu chảy thành sông, thì thần dạ thực sự phải xin mỗi một đám huyên để bằng hữu những năm này toàn tâm trợ giúp hắn rồi. Thần dạ biết rõ, sau khi Tử Thiên nhất môn từ trong miệng Thiên Nhàn biết được Tà Đế Điện thì mọi người đều cố gắng và dốc sức liều mạng. Tất cả đều là vì có thể trong tương lai trợ giúp thần dạ đối mặt với Tà Đế Điện. Thần dạ, mối hận của Liễu Lăng Vân đã lên đến tột đỉnh. Nhưng mà đối mặt với người thề phải dồn Liễu Chi nhất tộc hắn vào chỗ chết kia. Hắn tuy thân là cao thủ Thiên Huyền lục trọng đỉnh phong, phối hợp với lực toàn tộc nhưng lại không dám đồng thủ với đám người trẻ tuổi này. Thần giả khẽ cau mày, không phải vì đạo đạo sát cơ kia, mà là Liễu Phá Phong không ở đây. U Nhi cô nương có thể cảm ứng được Liễu Phá Phong không? Thần giả hỏi. U Nhi lắc đầu, nói. Có thể đã trở về rồi. Nghe vậy, thần giả hai mắt phát lạnh. Trở về ý vị như thế nào? Hắn rất rõ ràng. Liễu Phá Phong không đi, liền không có biện pháp đối phó hắn. Năng lượng thể Thiên Huyền đỉnh phong ngoài người trẻ tuổi thần bí kia ra, còn không ai có thể bỏ qua được. Liễu Lăng Vân, gọi Liễu Phá Phong ra đi, ta có việc muốn nói với hắn. Thần dạ, Liễu Phá Phong bất cứ chuyện gì cũng sẽ không làm đâu, ngươi yên tâm đi. Trên phía chân trời, người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện. Thần giả thần sắc siết chặt, lạnh lùng nói. Chuyện Đế Hoàng Cung đã chấm dứt, ngươi có chuyện nói mau, ta còn có việc gấp. Theo ta đi, chỉ ngươi và Tử Huyên cô nương thôi. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1253. Mộng 2. Nhìn qua người trẻ tuổi biến mất ở trên 9 tầng trời, bọn người Diệp Thước trầm giọng nói. Thần dạ, Tử Huyên, các ngươi cẩn thận một chút. Tuy biết rõ, người trẻ tuổi thần bí kia sẽ không ra tay với hai người thần dạ. Nhưng cả đám, kể cả vợ chồng Phong Ma đều là lần đầu tiên thấy bọn hắn thận trọng như thế. Chuyện này có chút không bình thường. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta và Tử Huyên sẽ mau chóng trở về. Thần giả cười cười, mang theo Tử Huyên, hóa thành hai đạo thiểm điện xông thẳng ra ngoài cửu thiên. Ở sâu trong hư không vô tận, cương phong lạnh thấu xương. Xé sách không gian cũng là việc dễ dàng. Mặc dù là thần giả, xâm nhập vào đây cũng không thể không vận bách chiến quyết đến cực hạn. bên ngoài quanh thân. Huyền khí hóa thành bình chướng. Mặc dù vậy nhưng nếu không có cổ đế điện ngăn cách thì hắn cũng không cách nào tự cho đi lại ở nơi này được. Chỉ có đạt tới cảnh giới thánh huyền cảnh giới. Có thể cùng không gian như một thế mới được có thể sống sót ở sâu trong hư không được. Ở phía trước, người trẻ tuổi chắp tay đứng vững. Quanh thân hắn, cương phong lăng lệ ác liệt lại không dám tới gần. Từng đạo không gian loạn lưu đáng sợ. Không những không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Ngược lại lại như thác nước treo cạnh hắn. Tạo thành thành lũy kiên cố nhất. Thần dạ, chỉ cần một lần tu luyện tu vi của ngươi liền đạt tới được cảnh giới thánh huyền a. Bên trong không gian loạn lưu, người trẻ tuổi cười hỏi. Thần dạ ngược lại không hề kinh ngạc. Nếu người trẻ tuổi ngay cả cái này cũng không nhìn ra thì một thân thực lực của hắn cũng quá mức hư danh rồi. Ngươi tìm ta và Tử Huyên một mình nói chuyện, sẽ không phải nói những lời không chút ý nghĩa này đấy chứ. Thần giả nhường mày, dừng lại bên ngoài không gian loạn lưu, sau đó lạnh lùng hỏi. Quan hệ giữa hai bên rất kỳ quái. Bằng hữu? Không thể nào. Nếu là bằng hữu, thần giả muốn làm người trẻ tuổi này nhất định sẽ không ngăn trở. Địch nhân? Lại có chút không giống. Nếu như là địch nhân, hắn sẽ không để thần giả sống sót như vậy rồi. Lúc trong linh hồn giới nếu hắn không hiện ra, thần giả và vợ chồng phong ma có lẽ đều khó mà rời đi được. Mặc dù cuối cùng vẫn rơi đi nhưng cũng sẽ có quan hệ với Tiêu Hàn Thủy. Không phải địch không phải bạn. Nhưng hết lần này tới lần khác cuộc sống của hai người nhất định có liên quan. Hơn nữa còn không cách nào chặt đứt. Người trẻ tuổi này cũng là người thứ nhất. Khiến thần giả đến tận giờ vẫn không thể nhìn thấu được. Di động loại dấu hiệu hôm nay đều cho thấy. Người trẻ tuổi không phải tà đế. Hắn phải đi một bước cuối cùng. Mà bước cuối cùng kia, hiển nhiên là cần người có thực lực tương đương với hắn. Ít nhất cũng phải là cao thủ cấp độ thiên huyền đỉnh phong mới có thể giúp được. Đã như vậy, người trẻ tuổi vì sao không đi tìm tà đế? Hoặc là tà đế điện chi chủ hiện giờ. Chính vì thế, thần giả mới một mực hoài nghi, người trẻ tuổi kỳ thật chính là tà đế. Nhưng nếu hắn là tà đế thì loại hành vi này không khỏi khiến người quá mức kỳ quái đi. Tà đế điện là muốn chinh phục toàn bộ thế giới. Hiện giờ thiên hạ này ngay cả thiên huyền đỉnh phong cũng không có. Huống chi là cao thủ đế cấp. Toàn bộ thế giới không cách nào ngăn được tà đế điện. Dạ Minh cũng không được. Người trẻ tuổi vì sao không thừa cơ hành động? Người trẻ tuổi tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng thần dạ. Có lẽ biết rõ cũng sẽ không để ý. Hắn nhìn thần dạ, cười nhạt nói. Tìm ngươi là muốn nói chuyện về Tử Huyên. Tử Huyên? Tử Huyên, Tử Huyên có chuyện gì? Thần dạ nhíu chặt mày. Lập tức có một loại cảm giác bất an. Thần giả, chúng ta đi. Tử Huyên lập tức kéo lấy tay thần giả muốn quay đầu rời đi. Thần giả trước kia tuy rằng một mực nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, nhưng một sát na kia, khi Tử Huyên còn không kéo lấy hắn, hắn tự rõ ràng cảm ứng được thân thể Tử Huyên cứng đờ. Tử Huyên có việc, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Thần giả thần sắc đại rung động, mãnh liệt kéo Tử Huyên về, rồi sau đó trầm giọng nói. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng làm sao vậy? Không, không có chuyện gì đâu. Tử Huyên thấy không thể tránh được thần giả, hiện giờ nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, thần sắc lộ vẻ nôn nóng. Nói mau đi. Thanh âm thần giả đang run rẩy lấy. Hắn hiện giờ đã khẳng định. Trên người Tử Huyên tuyệt đối có chuyện gì đó. Nếu lại trễ thì rất có thể. Ngươi không đi, vậy ta đi đây. Nói cho ta biết, Tử Huyên đến cùng làm sao vậy? Thần giả bỗng nhiên nhìn về phía người tuổi trẻ kia, trong ánh mắt, dĩ nhiên đã xuất hiện tơ máu. gọi các ngươi đến tự nhiên là muốn nói rõ ràng cho các ngươi nghe rồi. Hào quang trong mắt người trẻ tuổi kia cũng nhảy thoáng một phát. Thần Dạ mặc dù đối mặt với hắn cũng đều lộ vẻ thong dong. Lần đầu tiên lại bối rối như thế. Không cho nói. Cương phong đầy trời theo tiếng quát mắng của Tử Huyên liền hóa thành hồng lưu không thể địch nổi. Như một đầu phong long cường đại điên cuồng cuốn tới người trẻ tuổi kia. Chỉ là giữa hai người có cách biệt cực lớn. Phong long đáng sợ khi tiến đến không gian loạn lưu bên ngoài cơ thể người trẻ tuổi liền dễ dàng bị cắn nuốt sạch. Tử Huyên cô nương. Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Hiện giờ để thần Dạ biết rõ, có lẽ các ngươi vẫn còn cơ hội, nếu không thì mới thật sự chậm đấy. Tử Huyên đang định tiếp tục tiến công. Thần sắc đột nhiên trì trệ. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức toát ra một tia hy vọng. Nhưng chợt, hy vọng liền như bị cương phong chồn vui. Tình huống cơ thể của nàng bản thân nàng rõ ràng nhất. Tử Huyên cô nương, trên thế giới này, không có cách nói tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì đều có đường hóa giải. Sở dĩ không cách nào hóa giải, chỉ là vì không tìm được phương pháp hóa giải. Cùng với người ra tay hóa giải, thực lực không đủ, kiên trì không đủ. Người trẻ tuổi nặng nề nói một tiếng. Lúc lời này vang lên, ánh mắt của hắn cũng khẽ lập lòe. Hiển nhiên, lời này không chỉ nói cho Tử Huyên nghe, mà còn là nói cho chính hắn nghe nữa. Tử Huyên, để hắn nói. Thần Dạ hai tay chăm chú chế trụ tay Tử Huyên. Hắn vẫn còn tiếp tục run rẩy. Lời người trẻ tuổi kia không thể nghi ngờ là đang nói cho thần Dạ biết. Tình huống của Tử Huyên đã đến tình trạng không thể vãn hồi rồi. Nếu không cảm xúc của Tử Huyên sẽ không biến hóa cực đoan như thế. Người trẻ tuổi nhìn thật sâu hai người thần Dạ, sau đó hỏi. Thần Dạ, sau khi ngươi lại lần nữa nhìn thấy Tử Huyên chưa từng có chút hoài nghi nào sao? Hoài nghi cái gì? Thần Dạ có chút kinh ngạc, đối với Tử Huyên, không cần có bất kỳ hoài nghi nào. Người trẻ tuổi cười một tiếng, nói. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Ta nói là tu vị của Tử Huyên. Chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi vì sao lại tiến triển thần tốc như thế sao? Thần tốc. Thần Dạ nhắm mắt lại hồi tưởng, sau nháy mắt, hai mắt mở ra, trong ánh mắt có ngưng trọng thật sâu. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1254. Ta đế chi huyết. Mấy năm trước khi thần Dạ tiến vào Tang Hồn Sơn Mạch thì tu vị của Tử Huyên là Tôn Huyền Bát Trọng. Lại lần nữa gặp mặt, Tử Huyên liền đạt đến cảnh giới Thánh Huyền. Dùng thiên phu tu luyện của nàng, thần Dạ tin tưởng qua mấy năm thì cách này cũng không phải việc gì khó đối với Tử Huyên. Trước giờ hắn vẫn không hề hoài nghi. Hiện giờ nghe người trẻ tuổi nhắc nhở như vậy, thần Dạ mới lấy lại tinh thần. Tử Huyên nếu chỉ là cảnh giới Thánh Huyền bình thường thì không thể gạt được linh hồn cảm giác lực của hắn được. Lúc ấy còn có thể nói tu vị thần Dạ có chút yếu. Nhưng bây giờ đã là Tôn Huyền đỉnh phong. Nếu không phải cổ năng lượng trong cơ thể kia bị phong ấm lấy, thần Dạ đã là Thánh Huyền chi cảnh. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn vẫn không thể cảm ứng được tu vị chân thật của Tử Huyên. Đây cũng chính là nói Tử Huyên ít nhất đã ngoài Thánh Huyền ngũ trọng. Như thế mới có thể không bị thần Dạ phát giác được. Thiên phu tu luyện của Tử Huyên là việc không thể nghi ngờ. Nhưng mà mấy năm đã đạt đến bước này, cái này thật sự như người trẻ tuổi theo nói, quả thật là thần túc. Tu vị chân thật của Tử Huyên cô nương hiện giờ có lẽ là Thánh Huyền bát trọng. Ta cũng không thể không cảm thán thiên phú tu luyện của Tử Huyên cô nương. Người trẻ tuổi thở dài, lời này không phải nịnh nọt mà là chân tâm thật ý. Đi đế hoàng cung một chuyến,

ngón tay ngọc thon dài đột nhiên điểm ra. Một điểm bạch quang thoáng hiện ở trước Tử Huyên, ngưng mà không tiêu tan. Sau nháy mắt phảng phất hóa thành một phương bàn quay. Ở trong bàn quay kia, một cổ khí tức huyền diệu bắt đầu chậm rãi khởi động. Mặc dù là người tuổi trẻ kia, giờ phút này sâu trong mắt bất giác cũng lộ vẻ khiếp sợ, nhưng không được kinh hô. Ngươi sao có thể tu luyện ra đạo khí tức này? Tử Huyên lạnh lùng cười cười, hai tay thò ra. Bàn quay kia rất nhanh xoay tròn trong lòng bàn tay nàng. Khí tức huyền diệu bao lấy cả người Tử Huyên vào trong. Một sát na này, thần xạ ở ngay bên người nàng, nhưng ngay cả một chút khí tức của Tử Huyên cũng không nắm bắt được. Loại thủ đoạn này, ngươi có biết rõ? Tử Huyên chợt lạnh lùng hỏi. Người trẻ tuổi thần sắc trì trệ. Tử Huyên lạnh lùng quát. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1256. Hồng Nhăn. 2. Chắc chắn 10 phần. Ta chính là ngoại lệ. Không nên ỷ vào thực lực của mình thông thiên liền tùy ý can thiệp chuyện người khác. Mặc kệ ngươi là địch hay bạn. Đời này kiếp này, ta nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ chém giết ngươi. Nếu không phải người này, thần giả vô luận như thế nào cũng không biết cơ thể mình có vấn đề. Như vậy, thời gian vốn có của Tử Huyên sẽ sung túc hơn rất nhiều. Ít nhất trong 3 năm tương lai, thần giả có thể toàn tâm toàn ý làm chuyện hắn muốn. Tương lai, chính mình chỉ là rời đi, mà không phải là chết đi. Như vậy thần giả cũng sẽ khổ sở, nhưng không phải thương tâm, càng thêm không phải thống khổ. Người trẻ tuổi hôm nay lại nói ra hết, chẳng những khiến thần giả trong 3 năm sau này đêm không thể say giấc, mà trong tương lai cũng không biết phải sống thế nào nữa. Vừa nghĩ tới tương lai của thần giả, phần sát ý kia lại càng thêm lăng lệ ác liệt. Dù cho cương phong ở sâu trong hư không cũng bị nàng cứ thế phá ra một phương trạng thái chân không. Người trẻ tuổi lại một lần nữa động dung. Trong cuộc đời này của hắn, uy hiếp không biết đã nghe qua bao nhiêu, nhưng chưa có lần nào lại như hôm nay, khiến hắn nhìn không được nổi lên sát ý, muốn lập tức ra tay mạt sát Tử Huyên. Bước chân thần dạ đột nhiên khẽ động, đứng ở phía trước Tử Huyên, hắn cảm ứng được sát ý của người trẻ tuổi này. Nếu ngươi đã nói với ta những chuyện này, nghĩ đến không phải là vì đả kích ta đấy chứ? Sau khi thất thần qua đi, một tia tinh quang liền lại hiện trong mắt thần dạ. Dùng thực lực của người trẻ tuổi còn không cần phải xem mình như chuột mà đùa nghịch. Bởi vì hắn không phải là mèo, mà là lão hổ. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, sát ý tiêu tan không thấy, ngược lại nói. Nếu như là 3 năm trước ta gặp mặt Tử Huyên cô nương, chuyện tà tâm trùng ta có biện pháp có thể giải quyết. Nhưng hiện giờ thời gian đã chậm. Chớ nói nhảm. Thần dạ lạnh lùng cắt đứt lời của người trẻ tuổi, trong lòng của hắn giờ khắc này đã ẩn hàm sát ý. Tốt. Nói lời thẳng thắn vậy. Người trẻ tuổi cũng không chú ý đến thái độ của thần dạ, trầm giọng nói. Thứ nhất, trước hết để cho Tử Huyên đình chỉ tu luyện. Qua đó có thể khiến tốc độ huyết dịch tà đế và Tử Huyên dung hợp bị chậm xuống. Thứ hai, sinh mệnh lực bị sói mòn của Tử Huyên cô nương cần đền trở về. Nếu không, vô luận là thủ đoạn gì đều không thể cứu vãn được tánh mạng của Tử Huyên cô nương. Thần giả mi tâm trầm xuống, nói. Thế gian này có thứ gì có thể đền bù sinh mệnh lực không? Sinh mệnh lực không giống với sinh cơ. Sinh cơ tuy là bổn nguyên con người, nhưng trong thế gian vẫn có một ít vấn kỳ diệu có thể củng cố nhân chi bản nguyên. Ví dụ như đại địa bản nguyên, địa tinh chi tâm. Nhưng sinh mệnh lực, thông tục một chút thì đó là tuổi thọ của con người. Người khác nghịch thiên mà đi, nếu thành công, sẽ có tuổi thọ kéo dài. Những cao thủ cường đại sống được mấy trăm năm, hơn 1000 năm, thậm chí cả vạn tuổi chính là vì tu vị của bọn hắn đã đến mức thông huyền. Nhưng con đường nhịch thiên quốc tử huyên đã tổn thương bản thân. Cái này cực kỳ nghiêm trọng. Thần giả thật sự không thể tưởng được. Trong thế gian này có vật gì có thể vãn hồi sinh mệnh lực. Trên đỉnh Tuyết Sơn có một cây thiên địa huyền hoàng quả. Đây chính là do thiên chi bản nguyên diễn sinh ra, đủ để khôi phục sinh mệnh lực trôi qua. Người trẻ tuổi nói. Thần giả và tử huyên thân hình hơi khẽ chấn động. Thiên địa huyền hoàng quả, thiên chi bản nguyên. Người trẻ tuổi gật đầu nói. Ngươi đã có đại địa bổn nguyên, vậy đối với ớt tự nhiên sẽ có thiên chi bản nguyên. Đại địa bổn nguyên diễn sinh chính là sinh cơ, khiến vạn vật bừng bừng sinh trưởng. Thiên chi bản nguyên đối ứng chính là sinh mệnh lực, phóng xạ thiên địa vạn vật. Chỉ là Tuyết Sơn kia lại là một nơi hung địa. Trong truyền thuyết, so sánh với Tang Hồn Sơn mạch và Áp Dược Thâm Uyên càng thêm đáng sợ. Tử Huyên nhẹ giọng nói, sát ý đối với người trẻ tuổi chưa từng yếu bớt đi chút nào. Cho dù là cửu U Hoàng Tuyển Lộ, lần này ta cũng muốn cùng ngươi xông qua một lần. Thần giả nắm thật chặt lấy tay Tử Huyên. Nếu cuối cùng Tử Huyên phải rời đi thì thời gian hai người ở gần nhau sẽ ngày càng ít hơn. Nghĩ tới đây, thần giả lòng như đao cắt. Như thế ta đã rất hạnh phúc rồi. Tử Huyên nhẹ nhàng cười cười, đánh tan tất cả sát ý, nhu hòa tựa ở trên người thần giả, coi người trẻ tuổi kia như không khí. Tay nắm lấy Tử Huyên bất giác tăng thêm vài phần khí lực, rồi sau đó nhìn về phía người trẻ tuổi, nói: chúng ta cần phải làm gì? Thiên địa huyền hoàng quả chính là thiên chi bản nguyên diễn sinh mà ra. Trình độ chân quý có thể nghĩ. Nhưng chỉ cần có dấu vết, chỉ cần nó tồn tại thì bất luận khó khăn cỡ nào cũng không phải là khó khăn nữa. Nhưng trong lòng thần giả rõ ràng, như chỉ là thiên địa huyền hoàng quả thì thần sắc người trẻ tuổi trước kia cũng không cần phải ngưng trọng như vậy. Người trẻ tuổi nhìn hai người, chậm rãi nói: cuối cùng phải giải quyết chính là tà đế huyết dịch, cũng là một cửa khó khăn nhất. Người trẻ tuổi ngưng giọng nói: cửa ải cuối cùng này, các ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì ngay cả ta cũng không biết đến tột cùng có còn tồn tại trong thiên địa này hay không nữa. Thần giả thần sắc run rẩy, cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, một lát sau hỏi: đến tột cùng là vật gì? Người trẻ tuổi nghiêm nét mặt nói: huyết bồ đề. Huyết bồ đề, cái gì là huyết bồ đề? Người trẻ tuổi nói: trong truyền thuyết, lúc thiên địa sơ khai, tổng cộng đản sinh ra 3 loại thần vật. Có lẽ đã không thể xưng là vật, bởi vì 3 loại này đều có được chân linh. Thứ nhất, hỗn độn chi lực. Sau khi thiên địa sơ khai, ngàn vạn sinh linh diễn sinh mà ra, chính là từ hỗn độn chi lực. Thứ hai, chính là thiên đạo chi lực. Thiên đạo cao cao tại thượng, tất cả pháp tắc đều là từ trong thiên đạo chi lực diễn hóa ra. Tu luyện của chúng ta cũng giống như thế. Lúc tu luyện tới cảnh giới trí cao, tiếp xúc đến chính là lực lượng như thế. Thứ ba chính là huyết bồ đề. Thần giả và Tử Huyên ánh mắt lập lòe không thôi, hỏi: huyết bồ đề kia là tồn tại thế nào? Hỗn độn lực lượng sinh ra đời ngàn vạn sinh linh, thiên đạo chi lực diễn sinh đông đảo pháp tắc, quản lý lấy phương thiên địa này. Rất hiển nhiên, 3 loại thần vật đản sinh ra sau khi thiên địa sơ khai cũng là vì thiên địa này mà tồn tại. Huyết bồ đề kia đến cùng là dùng để làm gì? Hỗn độn chi lực, thiên đạo chi lực, những cái này cũng không phải sinh linh trong thiên địa có thể tiếp xúc được. Huyết bồ đề kia. Trong nháy mắt, tâm thần dạ lại lần nữa ngã vào trong vực sâu vạn trượng. Huyết Bồ Đề. Người trẻ tuổi khẽ thở dài, nói: nhiều năm qua, ta cũng đang tìm lấy, nhưng thủy chung vẫn không tìm được, cho nên mới không thể xác định đến tột cùng nó có còn tồn tại trên thế gian này không. Dù sao, ba loại thần vật đản sinh sau khi thiên địa sơ khai bản thân đã là một truyền thuyết. Cường đại như ta, có thể tiếp xúc đến cũng chỉ là thiên đạo chi lực thôi. Ngay cả hỗn độn chi lực cũng không nghe thấy qua. Huống chi là Huyết Bồ Đề thư vô mờ mịt nhất kia. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1257. Huyết Bồ Đề, chiếu theo ý của ngươi, ngươi nói những chuyện này là hí lộng chúng ta rồi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng thái độ của thần xạ đối với người trẻ tuổi đã khá hơn một chút. Huyết Bồ Đề không biết có tồn tại hay không, nhưng thiên địa huyền hoàng quả có thể bổ túc sinh mệnh lực cho Tử Huyên. Tin tức này rất trọng yếu. Mà tà đế chi huyết, thần giả tin tưởng, sau khi nhận được thiên địa huyền hoàng quả, chỉ cần Tử Huyên không có nguy hiểm đến tính mạng, nàng có thể tu luyện bình thường rồi. Theo tu vị tinh tiến, dùng thiên phu của Tử Huyên, nhất định có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Khi đó, có lẽ tự bản thân Tử Huyên có thể kiềm chế tà đế chi huyết rồi. Đến lúc đó, sẽ có vô số thời gian đi tìm kiếm Huyết Bồ Đề. Tuy rằng không sơ có thể tìm được hay không, nhưng đó là một hy vọng. Người trẻ tuổi cười lắc đầu, cũng biết rõ ý của thần giả, cho nên hắn nói: thần giả, Tử Huyên cô nương, một khi huyết dịch tà đế hoàn toàn dung hợp với huyết dịch Tử Huyên cô nương, đến lúc đó, trong thế gian này sẽ không có bất kỳ người hay vật nào, kể cả ta và ngươi, kể cả thiên đạo chi lực và hỗn độn chi lực đều sẽ không giúp được Tử Huyên. Ngươi cũng đừng khinh thường. Sau khi dùng thiên địa huyền hoàng quả, tuy có thể bổ lại sinh mệnh lực của Tử Huyên cô nương, nhưng chỉ cần tà đế huyết dịch vẫn còn trong cơ thể Tử Huyên cô nương thì chính là một quả bom. Hơn nữa sẽ là bom hẹn giờ. Nó căn bản sẽ không vì áp chế của bản thân ngươi mà có thay đổi. Thời gian vừa đến, sẽ ầm ầm nổ tung. Thần giả mi tâm trầm xuống, nói: nói cách khác, thiên địa huyền hoàng quả tìm được vẫn không đủ. Dơ a tị dơ dơ quy quy u vinh quy quy to. Huyết Bồ Đề mới là trọng yếu nhất sao? Không tệ, ngay cả ngươi cũng không tìm thấy, huống chi là chúng ta. Thanh âm thần giả có chút chạy lệnh, ngửi được khí tức âm mưu, có một manh mối. Người trẻ tuổi nói: là cái gì? Người trẻ tuổi nói: trong Dạ Minh ngươi có một yêu thú tên là Trạc Ly, hắn có lẽ có thể giúp các ngươi tìm được Huyết Bồ Đề. Trạc Ly tiền bối. Thần giả thanh âm phát lạnh quát chói tai: ngươi là ai? Ngươi đến cùng đánh chủ ý gì? Trạc Ly chính là thần thú Kỳ Lân nhất tộc, có lẽ chính là tộc nhân cuối cùng. Kỳ Lân nhất tộc vô duyên vô cớ mất đi Kỳ Lân Châu, tiến tới suy tàn. Vì trọng trấn Kỳ Lân tộc, Trạc Ly không tiếc bị phong ấm tại Nhất Tuyến Thiên hơn ngàn năm. Tuy rằng bởi vì Tử Huyên nên người trẻ tuổi kia mới nhắc đến Huyết Bồ Đề, sau đó nhắc đến Trạc Ly, nhưng nghĩ đến tao ngộ của Kỳ Lân nhất tộc, thần giả lúc này không thể không có cảnh giác. Năm đó Kỳ Lân Châu mất tích, dùng sự cường đại của Kỳ Lân nhất tộc sao có thể khiến chí bảo Kỳ Lân Châu của tộc mình vô duyên vô cớ mất tích được. Có thể làm được điểm này, Cổ Đế, Thanh Đế, Bạch Đế, Huyền Đế bốn vị có thể làm được, nhưng bọn hắn không thể nào làm thế được. Hắn vốn tưởng rằng là do tà đế làm. Ở trong truyền thừa chi địa của Huyền Đế, Huyền đế cũng đã nói nàng có biết đến. Tựa hồ nghe qua thật sự là do tà đế lấy đi Kỳ Lân Châu. Nhưng hôm nay, ngoài năm vị đại đế này ra, người trẻ tuổi ở trước mặt cũng có thực lực có thể ở trong Kỳ Lân nhất tộc cao thủ nhiều như mây vô thanh vô tức lấy đi Kỳ Lân Châu. Thần Dạ và Tử Huyên tuyệt không tin, người trước mặt này gần đây mới đạt đến cảnh giới đế cấp. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, nói: các ngươi không phải mới vừa hỏi Huyết Bồ Đề đến tột vì thế giới này làm gì sao? Theo tục truyền, đương nhiên lời đồn này không có gì có thể chứng minh cả. Các ngươi tạm thời cứ nghe đã. Trong truyền thuyết, lúc Huyết Bồ Đề sinh ra đời, một đạo cầu vồng liền hàng lâm đại địa, hóa thành một giọt huyết mạch. Sau khi huyết mạch này ra đời, trở thành một loại yêu thú, bị người xưng là Kỳ Lân. Thần Dạ và Tử Huyên lập tức chấn kinh. Nếu như lời đồn này là thật, như vậy Kỳ Lân nhất tộc chính là do Huyết Bồ Đề biến thành. Như thế tính ra, người lấy đi Kỳ Lân Châu kia có lẽ chính là muốn từ trong Kỳ Lân Châu tìm được tin tức về Huyết Bồ Đề. Người này hiển nhiên cũng đang tìm kiếm Huyết Bồ Đề. Thần Dạ, ta nói đều là lời thật, tin hay không tùy ngươi. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như không có Huyết Bồ Đề, Tử Huyên cô nương cuối cùng sẽ không thể nào thoát khỏi kết cuộc đã định trước. Bất luận kẻ nào, mặc kệ đạt tới tình trạng như thế nào, đều không thể thay đổi được. Kể cả ta trong đó. Nếu không, ta căn bản không cần nói với ngươi những chuyện này. Người trẻ tuổi nghiêm mặt nói, thái độ rất chân thành. Chỉ là lọt vào tai Thần Dạ, mặc kệ chân thành cũng tốt, dụng tâm kín đáo cũng thế. Nếu đây thật sự là cách duy nhất cứu được Tử Huyên, coi như là bị lợi dụng, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đạt được thiên địa huyền hoàng quả và Huyết Bồ Đề. Nhưng mà một lòng muốn đạt được Huyết Bồ Đề không sai, nhưng việc này cần Trạc Ly hỗ trợ. Cái này khiến Thần Dạ có chút khó xử. Không phải Trạc Ly sẽ không hỗ trợ, Thần Dạ tin tưởng nếu hắn nói thì Trạc Ly chắc chắn sẽ không chối từ. Nhưng Huyết Bồ Đề là mấu chốt Kỳ Lân nhất tộc đản sinh. Muốn từ chỗ Trạc Ly đạt được tin tức về Huyết Bồ Đề, từ căn bản mà nơ to y gơ, Thần Dạ không biết điều đó có ảnh hưởng gì đến Kỳ Lân nhất tộc không. Nếu như có, Thần Dạ ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi. Hắn đã nói đến chỗ này, như vậy đối với Trạc Ly, hắn nhất định đã chú ý từ lâu. Huyết Bồ Đề là thần vật ra đời lúc thiên địa sơ khai. Đối với người trẻ tuổi mà nói, tất nhiên cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Đã đến cấp độ như người trẻ tuổi này, chỉ sợ mặc dù là hỗn độn chí bảo, cũng khó mà khiến hắn nổi lên hứng thú. Mà Huyết Bồ Đề càng có khả năng trợ giúp hắn đạt đến cái gọi là một bước cuối cùng kia. Sức hấp dẫn kia, Thần Dạ tin tưởng người trẻ tuổi không cách nào cự tuyệt được. Nhìn ánh mắt Thần Dạ quăng đến, người trẻ tuổi bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói: ta không phủ nhận Huyết Bồ Đề, bất cứ người nào biết được đều sẽ động tâm không thôi. Ta cũng không ngoại lệ. Bất quá, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đều nói như vậy, ta cần có cũng không phải Huyết Bồ Đề, bởi vì nó cũng không thể giúp được ta. Không thể nào đâu, Thần Dạ cười lạnh nói. Tiêu Hàn Thủy đã từng nói qua, chỉ cần người trẻ tuổi đi đến một bước cuối cùng, hắn có thể chính thức thoát khỏi trói buộc của thiên đạo. Từ nay về sau, hắn chính là thiên, là thiên đạo. Huyết Bồ Đề cho dù không có chút quan hệ nào đến thiên đạo chi lực, nhưng Huyết Bồ Đề chính là tồn tại ngang cấp với thiên đạo chi lực. Nếu có thể phục dụng, sao không giúp được hắn được. Lời này dùng để lừa gạt y tiểu hài tử ba có lẽ liền ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng sẽ không tin. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngưu. Chương 1258. Thành thánh. Một. Người trẻ tuổi cười nói. Vẫn là câu nói đó. Tin hay không tùy ngươi. Có lẽ bản thân ta cũng từng tin tưởng huyết bồ đề có thể giúp được ta. Nhưng đó là đã từng. Tốt rồi. Nhớ kỹ lời ta nói. Tử Huyên cô nương. Nếu như ngươi thật sự có đại cơ duyên. Sau khi phục dụng huyết bồ đề. Một mình tinh luyện ra tà đế huyết dịch thì đừng nên bức nó ra. Hãy luyện hóa lấy nó. Như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn cho ngươi. Tà đế chính là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Không phải mấy vị đại đế trong miệng các ngươi có khả năng so sánh được. Tà đế chi huyết cũng ẩm chứa thiên đạo pháp tắc thuần chánh nhất. Có thể khiến con đường tương lai của ngươi nhẹ nhõm hơn một chút. Đây là cơ duyên của ngươi. Còn chuyện gì nữa không? Sau khi trầm mặc một lát, thần dạ hỏi. Lúc này cũng không cần so đo xem lời của người trẻ tuổi này có mấy phần đáng tin. Mặc kệ là thật hay giả thì sau khi đạt được huyết bồ đề mới có thể biết được. Hôm nay, hết thảy đều hư vô mờ mịt. Chạc ly cũng chưa chắc có thể giúp mình tìm được huyết bồ đề. Thậm chí, ngay cả bản thân Chạc ly cũng không biết có huyết bồ đề tồn tại hay không. Nên nói, ta đã nói, ta đế điện ít ngày nữa sẽ lại hiện ra thế gian. Thần dạ. Khiêu chiến của ngươi giờ mới bắt đầu. Cố gắng lên a. Thân ảnh người trẻ tuổi dần trở nên hư ảo. Nghe vậy, một vòng sát cơ chậm rãi hiện hiện trong lòng thần dạ. Nhìn người trẻ tuổi sắp rời đi, hắn lạnh lùng nói. Tiếp đến, ta muốn giết người, hiện giờ, ngươi sẽ không ngăn trở chứ? Người trẻ tuổi khẽ giật mình, chợt nghẹn ngào cười to. Thần dạ. Xem ra oán niệm của ngươi đối với ta vẫn rất lớn. Giữ lại bọn người Liễu Lăng Vân sẽ cho ngươi thêm một chút thời gian. Sau đó không lâu ngươi sẽ biết. Muốn giết người. Người dâu ria muốn giết cứ giết a. Bất quá. Trước khi đạt tới cảnh giới thánh huyền. Ngươi cứ ở lại đây tu luyện tinh thần quyết đi. Sẽ làm chơi ăn thật đấy. Ta đi rồi. Chờ đến khi chúng ta lại lần nữa gặp mặt. Ta hy vọng. Ngươi đã có thể trở thành đối thủ có thể đánh với ta một trận. Gặp lại. Trong tiếng cười lớn. Thân ảnh kia triệt để tiêu tán. Lập tức. Đạo đạo không gian loạn lưu vốn bao phủ lấy người trẻ tuổi lại phảng phất như dao long. Điên cuồng sông tuôn ra. Thần dạ. Tử Huyên, ngươi về trước đi. Nói với mọi người một tiếng, bảo bọn hắn ở bên dưới chờ ta. Một vòng sát ý xẹt qua trong mắt. Thần dạ chợt ngồi xếp bằng ở sâu trong hư không vô tận này. Rồi sau đó hai mắt nhắm lại. Tiến vào trạng thái tu luyện. Tử Huyên, không chuyện gì chứ. Mặc dù biết, người trẻ tuổi thần bí kia không có khả năng ra tay với mình. Nhưng dù sao người này quá thần bí khó lường. Khiến cho không người nào có thể nhìn thấu là địch hay bạn. Một mình ở chung với tồn tại bực này. Ai cũng sẽ không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cả. Không có chuyện gì, chỉ là trò chuyện thôi. Tử Huyên nhẹ nhàng đáp. Đám người phía sau như Huyền Lăng. Trường Tôn Nhiên và U Nhi lại đồng thời trao mày lại. Ánh mắt nhu hòa lập tức lộ ra vẻ ác liệt. Thần giả đâu rồi? Diệp Thước lần nữa hỏi. Hắn đang trùng kích cảnh giới thánh huyền, bảo chúng ta ở đây chờ hắn. Dứt lời, ánh mắt Tử Huyên lướt qua mọi người, đặt ở trên thân người hai tộc Thiên Liễu, sát ý loáng thoáng hiện lên. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyến đi Liễu tộc lần này không nghĩ đến sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhất là chuyện của Diệp Thước càng chưa từng nghĩ qua. Tử Huyên không phải thần giả. Cũng hiểu được ý nghĩ trong lòng thần giả. Vô luận như thế nào Thiên, Liễu đều phải cho một câu trả lời thỏa đáng mới được. Ý trong lời nói vừa truyền ra, mọi người giả min cùng với hai tộc đế một mi tâm khẽ nhất, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Mà người hai tộc Thiên, Liễu Nguyên một đám lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn liên thủ hôm nay đã không phải là đối thủ của Dạ Minh rồi. Sâu trong vô tận hư không, không có Tử Huyên thủ hộ, thần Dạ ngồi xếp bằng lấy, thân ảnh dưới cương phong thổi qua lại như ngọn cỏ không có rễ, không ngừng lắc lư lấy. Mặc dù quanh thân có huyền khí bàng bạc vây quanh, cũng không cách nào ngăn cản được cương phong gào thét đến. May mà thân thể thần Dạ đã cực kỳ cường đại. Từng đạo cương phong tuy rằng xé sách huyền khí quanh thân, oanh kích lên trên người hắn, nhưng cũng chỉ hoa xuất ra đạo đạo vết máu mà không cách nào dao động đến căn bản của hắn được. Tu luyện dưới loại tình huống ác liệt này, hiển nhiên cần dũng khí thật lớn. Cương phong vô cùng vô tận thế này, trừ phi thực lực đầy đủ, khiến chúng nó không cách nào cận thân, bằng không chúng sẽ cứ nối đuôi tới không dứt. Thần Dạ thực lực không đủ nên không cách nào ngăn cản được trùng kích liên tiếp không ngừng kia. Cho dù không gây thương tổn căn bản của thần Dạ, nhưng nếu như ở trong phạm vi có thể thừa nhận, thần Dạ không thể đột phá, như vậy cương phong cũng sẽ trở thành vật chí mạng. Người bình thường đến nơi này trong lòng sẽ run sợ, nào còn dũng khí tu luyện. Mà cái gọi là nhẫn nhịn, chính là muốn xem thử đến tột cùng là bản thân đột phát trước, hay là sẽ bị cương phong chôn vùi trước. Trong đan điền, đạo năng lượng tinh thuần cường đại tựa hồ bị phong ấm chặt kia. Ngay khi việc tu luyện của thần Dạ tiến vào đến quý đạo thì đạo phong ấm kia có chỗ khẽ buông lỏng. Ngay một sát na khi nó bị phát mở, một đám năng lượng tinh thuần liền tràn ra, giống như một đạo thanh tuyền chảy khắp toàn thân. Thương thế khắp toàn thân do bị cương phong quét qua lập tức khỏi hẳn. Mà dưới đạo năng lượng kia dẫn dắt, tốc độ vận chuyển huyền khí của thần Dạ so với trước kia thình lình nhanh lên gần gấp đôi. Điều này quả thật thập phần dọa người. Phải biết rằng tốc độ vận chuyển huyền khí nhanh hơn cũng tự có nghĩa là tốc độ tu luyện nhanh. Bất kể là võ giả cảnh giới nào, thiên phú tu luyện mạnh yếu thế nào đều là xem ở tốc độ thu nạp thiên địa linh khí. Nói cách khác chính là tốc độ vận chuyển huyền khí. Chính vì nguyên nhân này nên công pháp tốt mới chân quý như thế. Hiện giờ, một đám năng lượng kia liền khiến tốc độ tu luyện của thần Dạ nhanh hơn gần gấp đôi. Đủ để nhìn ra sự cường đại của những năng lượng này cùng với dụng tâm lương khổ của chư vị tiền bối đế hoàng cung. Đây chính là năng lượng cần thiết để bọn hắn tồn tại đến nay a. Chư vị tiền bối, ta nhất định phải giúp các ngươi tìm được con đường tương lai của mình. Thần Dạ trong lòng thấp giọng thì thào một câu, rồi sau đó tăng thêm tốc độ, toàn lực luyện hóa lấy năng lượng tinh thuần bị phong ấm trong đan điền. Thời gian trôi qua từng chút một, theo không ngừng luyện hóa những năng lượng này, một thân khí tức của thần Dạ cũng chậm chạp tăng trưởng. Tu vị bản thân hắn đã đạt đến tôn huyền đỉnh phong chi cảnh, chỉ cách một bước liền có thể tiến vào cảnh giới thánh huyền. Nhưng mà bước cuối cùng này, cho dù khí tức bản thân thần Dạ vẫn đang tăng trưởng nhưng lại thủy chung không thể đột phá được tầng gông cùm xiềng xích kia. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1259, Thành Thánh 2. Cái này quan hệ đến bản thân thần Dạ. Sau lần ở linh hồn giới, vì tịch diệt chi lực nên giờ năng lượng cần thiết để han tăng cấp cũng tăng lên 2 lần. Mà năng lượng cần thiết để trùng kích thánh huyền cũng cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy, dù cho năng lượng bị phong ấm trong đan điền phi thường tinh thuần, số lượng lại không nhỏ, tăng thêm linh khí bản thân thần Dạ tu luyện hấp thu được, nhưng tên tận giờ, Đột phá tôn huyền đỉnh phong vẫn còn kém một chút. Tầng bình chứng lờ mờ như tấm giấy mỏng kia. Nhưng dưới sự trùng kích điên cuồng của năng lượng lại thủy chung không có chút dấu hiệu buông lỏng. Dù khí tức bản thân thần giả phát ra ngày một bàng bạc. Đến cuối cùng. Đã đến điểm tới hạn nhưng vẫn không phá mở được. Đối mặt với loại tình hình này. Thần giả cũng không có hề gấp gáp. Tu luyện võ đạo luôn có cổ trai. Lúc trùng kích cảnh giới tiếp theo cũng không có cảm ngộ gì cả. Thế nhân thường nói. Một khi đốn ngộ. Lập địa thành Phật. Đó cơ chính là tinh thần tu vị. Mà không phải là lực lượng cường đại. Muốn gia tăng lực lượng đều cần tu luyện từng chút một. Một chuyện lập tức đột phá không hề tồn tại. Hiện giờ còn không phá tan. Là do lực lượng tích xúc còn chưa đủ. Cho nên. Không có gì phải sốt ruột cả. Năng lượng bị phong ấm trong đan điền. Chỉ cần hấp thu toàn bộ thì cũng đủ rồi. Dãy núi lớn kéo dài cả ngàn dặm. Mặc dù không tiếp giáp với trời nhưng cũng khiến thế nhân phải nhìn lên. Nhưng mà. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Bên trong phiến sơn mạch này truyền ra một đạo khí tức cực kỳ vượng dị. Dưới khí tức kia bao phủ. Dần dần. Tất cả sinh linh. Kể cả thực vật hoa cỏ bên trong sơn mạch tất cả đều vô thanh vô tức héo rũ chết đi. Sau đó. Ngay cả thi thể cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nơi này khí tức lan tràn. Vẻ đen kịt ngập trời kia như một mảnh hắc mạc khổng lồ dần dần lan tràn ra ngoài. Chỉ mấy tháng đã bao phủ cả sơn mạch vào trong. Đến hiện giờ, dưới phương thiên không nơi này giống như đã biến thành hai thế giới vậy. Một cái thế giới tự nhiên là thế giới chân thật. Khu vực bên ngoài sơn mạch mỗi ngày đều là mặt trời lặn mặt trăng lên như thường lệ. Ngày qua ngày, năm qua năm chưa từng thay đổi qua. Mà sơn mạch kia tự thành một thế giới. Trong thế giới này, hắc ám là nhạc dạo vĩnh viễn. Ở chỗ này, mặc dù là diệu dương sáng quắc cũng không thể xuyên thấu hắc mạc phảng phất như đã tồn tại từ cổ chí kim kia. Khiến phương sơn mạch này nhìn từ ngoài qua không hề có bất cứ nhan sắc nào khác. Mà đạo khí tức dường gì kia sau khi bao phủ cả sơn mạch vào trong cũng yên lặng mấy tháng thời gian. Nhưng mấy tháng sau, phảng phất như nước bị đun sôi vậy. Trong giây lát đã bão tuôn ra. Thình lình, lấy dãy núi này làm trung tâm. Khí tức dường gì đáng sợ liền tựa như ma khí vậy. Nơi đi qua không còn một ngọn cỏ. Bất luận sinh linh nào. Trừ phi tu vị vượt qua cảnh giới thánh huyền. Nếu không. Chỉ có một con đường chết. Hơn nữa chết đến ngay cả thi thể cũng không tồn tại. Đồng thời khi khí tức này lan tràn. Hắc mạc kia cũng lan tràn lấy. Dần dần. Biến cố ở đây dẫn tới ngày càng nhiều người chú ý đến. Mà khi có cao thủ đến phụ cận xem xét. Cho dù những cao thủ này tu vị bất phàm nhưng cảm ứng được tràng cảnh như tận thế kia tất cả cao thủ đều sợ ngây cả người. Bọn hắn tuy rằng có thể chống lại khí tức đáng sợ kia ăn mòn bản thân. Nhưng mà lại vô lực xua tan những khí tức này cùng với hắc ám che trời mà đen kia. Một cổ khủng hoảng xuất hiện trong lòng những cao thủ thánh huyền này. Sau đó nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Trung vực này. Sau bao nhiêu năm vậy mà lại lần nữa xuất hiện một phương tuyệt địa thế này. Nhưng phương tuyệt địa này lại hoàn toàn bất đồng với những nơi khác trên thế gian. Kể cả những tuyệt địa như Tang Hồn Sơn Mạch, Vạn Dược Thâm Uyên. Tuy chúng cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà những tuyệt địa này sẽ không di động. Mà phương tuyệt địa này lại di động. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ nó sẽ lan khắp toàn bộ trung vực, thậm chí toàn bộ thế gian. Đến lúc đó, thế gian này sẽ biến thành thế giới hắc ám, hoang vu. Hoảng sợ như thế suốt cuộc truyền khắp toàn bộ thế giới. Ngày càng nhiều có cao thủ nhao nhao đuổi đến, muốn ngăn cản hắc mạc kia lan tràn. Nhưng đến cuối cùng phát hiện, cao thủ cấp bậc thánh huyền dĩ nhiên lại bất lực. Càng thêm cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Thẳng đến có một ngày, một vị thiên huyền cao thủ đuổi đến. Lúc này mới hiểu rõ, di động tới tuyệt địa, thực sự không phải là tự nhiên diễn sinh ra, mà là do người làm. Sau khi biết chân tướng, một cổ phẫn nộ ngập trời liền bốc lên trong lòng mỗi người. Bọn hắn cũng không phải là có lòng trách trời thương dân, mà là liên quan đến lợi ích bản thân. Nếu cứ để khí tức đáng sợ và hắc mạc kia lan tràn, vậy thì cuối cùng bọn hắn đều phải chết chỗ này. Bởi vậy, bọn hắn không thể nào bỏ qua được. Một chi đại quân hảo hảo đáng đáng liền dưới sự dẫn dắt của thiên huyền cao thủ kia phóng vào trong hắc mạc. Dưới khí thế của mọi người, tựa hồ ngay cả hắc ám che trời cũng bị cưỡng ép xua tan đi một chút. Ở sâu trong hư không, thần giả ở trong cương phong tu luyện đã hồi lâu. Một đoạn thời khắc, thân ảnh hắn tựa hồ đều khẽ run rẩy một chút. Ngay vào lúc này, cương phong đầy trời bao quanh lấy thần xạ liền bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Ngay tiếp theo, cương phong vô cùng vô tận liền như gặp phải khắc tinh, rời khỏi người thần xạ nhanh như thiểm điện, nhượng xuất ra một phương thế giới trạng thái chân không. Thân thể thần xạ khẽ động, chính thức xuất hiện trong thế giới bao la bát ngát kia. Ông ông, một cổ khí tức minh mông phảng phất bị áp chế vô số năm liền từ trong thân ảnh kia chậm rãi lan tràn ra. Khí tức khắp nơi, chẳng những như cương phong lảng tránh đi, mà ngay cả không gian loạn lưu kia tuy rằng cũng không e ngại, tuy nhiên lại khẽ chấn động. Nháy mắt qua đi, khí tức minh mông càng thêm vô cùng đầm đặc và cường đại. Lấy thân ảnh kia làm trung tâm lập tức bắn ra như điện. Rồi sau đó có thể nhìn thấy, dưới khí tức bao phủ, không ngừng có cương phong bị chôn vùi. Không gian phát ra từng đợt tiếng nổ mạnh ầm ầm. Từ khi ra khỏi Đại Hoa Hoàng Triều trải qua nhiều năm sinh tử, rốt cuộc cũng đạt tới cảnh giới thánh huyền. Trong tiếng nhẹ lẩm bẩm, thần giả từ từ mở mắt. Một vòng tinh mang lướt ra, lòng bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt. Chợt, không gian trước người hắn liền như một quả bom bị sinh sinh bóp vỡ, rồi sau đó vỡ vụn ra từng khúc. Đây chính là thánh huyền chi uy, có thể khống chế hư không. Chậm rãi buông tay ra, thần giả cũng không đứng dậy mà tâm thần khẽ động. Một loại công pháp đối với hắn mà nói, tuy rằng không xa lạ gì nhưng cũng không quen thuộc lắm, chậm rãi vận hành. Bỗng nhiên, công pháp này vừa vận hành, trong thế giới này, đột nhiên vô số ngôi sao giống như ban đêm hàng lâm xuất hiện trên phí hư không này. Gần như vậy, tựa hồ có thể đụng tay đến. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1260. Tinh thần quyết, một, vô số ngôi sao tồn tại. Liền có vô số đạo hào quang ngôi sao từ bên trong ngôi sao mãnh liệt bắn ra. Sau đó, dùng tốc độ như tia chớp, bao phủ trên người thần giả. Sau đó bị hắn hấp thu mất. Trước đó, thần giả đã từng tu luyện qua tinh thần quyết. Bất quá, đây dù sao cũng là công pháp thanh đế dựa vào để thành danh. Tự nhiên bác đại tinh thâm. Dù cho thần giả có bách chiến quyết làm căn cơ nhưng nói thật cũng không hề có cảm giác nhập môn gì cả. Cho tới bây giờ, có lẽ do thực lực đạt đến cảnh giới thánh huyền cảnh giới, có lẽ là do thấy phong ma thi triển nên thần giả có điều ngộ ra, mới xem như chính thức đụng chạm đến cánh cửa của tinh thần quyết. Khó trách công pháp luyện thế cao cấp nhất long tộc là bách chiến quyết cũng phải nằm dưới tinh thần quyết. Tu luyện tinh thần quyết này, năng lượng cần thiết chính là tinh thần chi lực mênh mông kia. So với thiên địa linh khí tự nhiên cường đại hơn rất nhiều. khó trách tên là tinh thần quyết. Từng đạo tinh thần chi lực không ngừng từ trong ngôi sao bắn ra lướt vào thân thể thần giả. Mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong hơn 10 phút ngắn ngủi, mặt ngoài thân thể thần giả đã có thêm một tầng vầng sáng sáng chói bao phủ lấy. Trong cơ thể giờ phút này, một loại cảm giác đã lâu rốt cuộc hiện lên trong lòng thần giả. Sau khi bách chiến quyết đại thành, nhất là dung hợp long tổ chi tổ ngọc long không xương, nhục thể của hắn tương đối mà nói đã đạt đến trạng thái bão hòa, cũng chính là trạng thái đỉnh phong. Từ đó về sau, mặc dù có chuyên môn tu luyện bách chiến quyết thì các nơi trên thân thể cũng chỉ hấp thu được chút năng lượng. Một người đã ăn no rồi vốn không ăn được thêm bao nhiêu nữa. Nhưng hiện giờ tinh thần quyết mới vừa nhập môn, các nơi trên thân thể liền như một hán tử đã lâu không uống nữa. Điên cuồng hấp thu lấy tinh thần chi lực liên tục không ngừng lao đến. Dưới tình huống như thế, thân thể vào thời khắc này đột nhiên răng rắc thoáng một phát. Sau đó ở trên cơ sở tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, kia, rốt cuộc lại tiến thêm một bước. Cái này tuy rằng chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối với thần giả mà nói lại là kinh hỉ thật lớn. Phải biết rằng, thân thể hắn trước kia đã xem như đỉnh phong, đã là điểm cuối, không còn chỗ phát triển nữa. Điểm này thần giả qua vô số lần tu luyện đã xác nhận được. Hiện giờ tuy chỉ bước ra một bước nhỏ, nhưng lại tiến vào một phương thiên địa mới. Tương lai sẽ có không gian phát triển càng thêm to lớn. Đây mới là tối trọng yếu nhất. Tu luyện huyền khí hiện giờ bởi vì phải dùng tốc độ cao nhất trợ bổn mạng hồn phách, tăng thêm tịch diệt chi lực nên tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ sẽ chậm hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của tinh thần quyết quả thật vừa hay đền bù cái nhược điểm này cho thần giả. Thân thể đến mức tận cùng như thanh đế cũng có thể thành đế uy trấn thiên hạ. Mấy canh giờ qua đi, khi cảm thấy đã đến cực hạn, thần giả mới dần lui khỏi cảm giác tuyệt vời kia. Tu luyện không thể sốt ruột được, dù sao tu luyện cũng phải có hạn độ, căng cứng quá mức đối với tu luyện cũng không có lợi. Đứng dậy, thần giả bước chân khẽ động, cả người liền bắn xuống đại địa bên dưới như thiểm điện. Thần giả hoàn thành. Nhìn qua người trẻ tuổi đã có biến hóa rõ ràng so với trước kia, bọn người Thiết Dịch Thiên tiến lên hỏi. Thần giả nhẹ gật đầu, nhìn những huyên đệ bằng hữu bên cạnh. Những người này đều là bằng hữu tốt đã tương giao nhiều năm. Càng có người từ Đại Hoa Hoàng Triều cùng nhau đi đến. Hôm nay đều đã đạt đến cảnh giới thánh huyền. Không đến 20 năm liền có được thành tựu như vậy. Bọn hắn cũng đủ để tự ngạo rồi. Vậy tiếp theo, ngươi muốn làm như thế nào? Thiết Dịch Thiên hỏi lại. Thần giả cười cười, ánh mắt chợt rời đến trên thân mọi người hai tộc Thiên, Liễu, sau đó thản nhiên nói. Liễu Hàn xong, cùng với người bức Diệp Thước tiến vào đến vạn dược thâm uyên kia, giao bọn họ ra. Hôm nay có thể tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Mơ tưởng. Liễu Lăng Vân lạnh giọng quát. Cho dù hiện giờ tình thế không bằng người, nhưng dù sao vẫn là siêu cấp thế lực. Người trong tộc sao có thể nói giao là giao được. Đã như vậy, thần giả lạnh lùng cười cười. Vậy thì giết sạch chó gà không tha là tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, bàn tay thần giả vung lên, đông đảo cao thủ giả minh liền như lang như hổ xông ra ngoài. Người hai tộc đế Mộc Trần chờ một lát, dưới sự cho phép của Đế Thích Thiên và Mộc Nguyên Thần cho cũng mãnh liệt lao tới. Sau khi đám người thần giả càng lúc càng thể hiện ra tiềm lực cực kỳ khủng bố thì lòng muốn liên minh với giả minh ở trong lòng hai người Đế Thích Thiên càng lúc càng rõ ràng. Tới hiện giờ, hai người đã không còn chút dao động nào nữa. Có cao thủ thiên huyền bát trọng như Ngao Thiên ở đó, tăng thêm thành tự tại. Cùng với long tộc đại trưởng lão không lâu trước kia đã đột phá đến thiên huyền. Giả Minh đã có đến 3 vị cao thủ thiên huyền. Cái này đã đủ để trấn nhiếp tứ đại siêu cấp thế lực rồi. Mà với tiềm lực của bọn người thần giả, nhất là Tử Huyên, bọn hắn tin tưởng không lâu sau Giả Minh sẽ xuất hiện vị cao thủ thiên huyền thứ tư. Theo thần giả bọn hắn dần dần tinh tiến, đến lúc đó thực lực chỉnh thể Giả Minh sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hiện giờ đánh tốt quan hệ với Giả Minh không thể nghi ngờ là một cử chỉ sáng suốt. Thực khi chúng ta sợ các ngươi sao? Liễu Lăng Vân gầm lên không thôi. Nhưng còn không đợi cao thủ thiên huyền của hai tộc thiên Liễu có cử động, trên phía chân trời Ngao Thiên Nghiêm Nghị đứng thẳng, quát lạnh: dưới một kích toàn lực của lão phu, Liễu Lăng Vân, Thiên Vô Cụ, hai người các ngươi có lẽ có thể ngăn cản được, nhưng những người khác lại không có thực lực đó. Các ngươi ai muốn thử một lần? Liễu Lăng Vân và Thiên Vô Cổ kinh hãi, nộ khí ngập trời, nhưng mà lại không thể ẩn nhẫn xuống. Những người khác giết thì giết, tuy đáng tiếc, nhưng so với cao thủ thiên huyền thì cũng không phải không thể bỏ qua. Trong thiên địa này, cao thủ thánh huyền tuy quý giá, nhưng dùng nội tình của hai tộc thiên Liễu ngược lại cũng không khó bồi dưỡng. Nhưng thiên huyền toàn bộ thế gian chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cao thủ cấp độ này cũng không phải nói bồi dưỡng là bồi dưỡng được. Liễu Hàn Song, Liễu Cảnh Sơn đi. Theo tiếng quát chói tai vang lên, trong đám người hai đạo thân ảnh nơm nớp lo sợ đi ra. Nhất là Liễu Hàn Song. Chẳng bao lâu trước, đám người trẻ tuổi ở đối diện kia, trong mắt hắn cái gì cũng không phải. Nhưng không qua bao nhiêu năm, rõ ràng bọn hắn đã có thể quyết định được sinh tử của mình. Mang theo hai người này nhanh chóng rời khỏi Liễu tộc không gian ta. Mặt Liễu Lăng Vân âm trầm như nước. Nhiều năm như vậy, hắn khi nào bị người bức hiếp như thế chứ? Nghe vậy, thần giả cười nhạt một tiếng, nói: Liễu tộc không gian, ta có lẽ sẽ lại đến. Mà đến lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không ngăn được ta diệt Liễu tộc ngươi. Chúng ta đi. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1261, Tinh Thần Quyết 2. Thần giả vung tay lên, ngũ thải quang hoa bao phủ. Liễu Hàn Song và Liễu Cảnh Sơn bị trực tiếp bắt vào trong thiên địa hồng hoang tháp. Rồi sau đó Ngao Thiên phá vỡ không gian, từng đạo thân ảnh rất nhanh lướt vào trong rời đi. Sau khi tất cả mọi người rời đi, lửa giận ngập trời của Liễu Lăng Vân mới bảo tuôn ra. Đáng giận, khinh người quá đáng. Tứ đại siêu cấp thế lực sừng sững thế gian này vô số năm, chuyện chưa từng xảy ra rõ ràng lại xảy ra trên người Liễu Lăng Vân hắn. Hơn nữa còn là ở ngay trong Liễu tộc. Phần khuất nhục này khiến người sao có thể nuốt nổi. Thiên Vô Cổ ở bên sắc mặt cũng không được tốt lắm. Bị đánh tuy rằng là mặt Liễu tộc, nhưng thiên tộc hắn lại không tốt hơn bao nhiêu. Mà câu thần giả nói trước khi rời đi cũng là nói với thiên tộc hắn: vào hôm nay không làm gì được Giả Minh, trong tương lai bọn hắn sẽ phải đợi Giả Minh dưới sự xuất lính của thần giả lại lần nữa giết tới tận cửa. Đến lúc đó sẽ đúng như thần giả nói, sẽ không có bất cứ người nào có thể ngăn cản được nữa. Kể cả người trẻ tuổi thần bí kia, muốn thoát khỏi loại cuộc diện bị động cực đoan này, chỉ có Liễu Lăng Vân và Thiên Vô Cổ cùng đạt đến thiên huyền cửu trọng đỉnh phong. Dùng xu thế không thể ngăn giết sạch người trong Giả Minh. Nếu không, hai tộc thiên Liễu chỉ có một kết cục. Nhưng thiên huyền đỉnh phong chi cảnh, Liễu Lăng Vân và Thiên Vô Cổ ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Cho dù cho bọn hắn hoàn cảnh đầy đủ an toàn, bọn hắn cũng không cho rằng bọn hắn kiếp này có thể đạt đến loại trình độ kia. Cho dù hai người hiện giờ đều đã là thiên huyền lục trọng đỉnh phong, trong lúc nhất thời, trên đỉnh Thánh Sơn trở nên vô cùng trầm mặc. Mỗi người hai tộc thiên liễu đều suy nghĩ con đường tương lai thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền thấy dù thế nào cũng là tử lộ cả. Mặc dù cầu hòa với Dạ Minh cũng không được, việc bọn hắn làm không thể bỏ qua được. Đại ca Thiên Huynh, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hồi lâu sau, Liễu Chiêu Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc đại chấn, sau đó vội vàng nói. Cơ hội gì? Liễu Lăng Vân và Thiên Vô Cổ đồng thời lên tiếng hỏi. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều nhìn chằm chằm vào trên người Liễu Chiêu Dương. Bọn hắn mặc dù còn không đến tuyệt lộ, nhưng đang đi trên tuyệt lộ. Loại tư vị này khiến người sống không bằng chết. Có ai có thể thoải mái được chứ? Nhất là lưỡng đại siêu cấp thế lực đã phong quang nhiều năm như vậy. Đi tới đâu đều là cao cao tại thượng. Ai có thể chịu được? Cuối cùng sẽ hai bàn tay trắng chứ? Đại ca, Liễu Chiêu Dương nghiêm nghị nói. Đại ca, ngươi có nhớ rõ không? Tiểu tử Hàn Song kia đã từng từ chỗ thiên tộc đổi về một bức họa của Tiêu Nhược Thư Sinh. Nếu chúng ta có thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó, tìm được truyền thừa của Tiêu Nhược Thư Sinh, nói không chừng. Không chờ Liễu Chiêu Dương nói hết lời, hy vọng trong mắt Thiên Vô Cổ đã lập tức biến mất, sau đó cười khổ nói. Chiêu Dương lão đệ, bức họa kia ta nghiên cứu gần trăm năm, nhưng thủy chung không tìm hiểu thấu, thậm chí mơ hồ cảm ứng được. Đây chỉ là một bức họa quyển bình thường, bằng không sao lại xuất ra đấu giá được. Liễu Lăng Vân ngược lại đồng tử run lên, nói. Tiêu Nhược Thư Sinh, Thiên Diệp lão nhân đều là thế hệ tuyệt đỉnh phó gia. Ta cũng quan sát qua bức họa quyển kia, tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng cảm giác có huyền cơ khác. Thiên Huynh, tập hợp tất cả cao thủ thiên huyền cùng nhau nghiên cứu, ta tin tưởng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tốt, Thiên Vô Cổ lên tiếng, lập tức trầm giọng quát. Truyền lệnh xuống, để cho tất cả người thiên tộc tiến đến Liễu tộc. Liễu Huynh, sau này chúng ta liền cùng nhau tiến thối rồi. Sống sẽ khiến lưỡng tộc chúng ta có tương lai càng thêm huy hoàng. Chết, vậy thì cùng nhau đi gặp chư vị tiền bối. Không gian bình tĩnh đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng cự đại, phảng phất như rãnh trời vậy. Rồi sau đó, từng đạo thân ảnh bắt đầu từ trong đó nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn đúng là đám người Dạ Minh, Minh chủ. Sau khi bọn người Tử Huyên đi ra, lập tức có người từ cách đó không xa mãnh liệt bắn đến. Ở trên không trung cung kính hô. Tử Huyên phất phất tay, nhìn vết nứt không gian đang tiêu tán ở phía sau, lông mày kẻ đen nhăn lại, nói. Hai tộc thiên, Liễu, sẽ không cứ vậy nhận mệnh đâu. Thần Dạ nở nụ cười, lạnh lùng nói. Ta biết rõ. Tử Huyên, phái người nhìn chằm chằm bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có bất cứ cử động gì thường nào, lập tức thông chi về. Trước mặt hai tộc thiên, Liễu vẫn còn hậu thủ. Ngươi chỉ chính là bức họa Tiêu Nhược Thư Sinh do Thiên Diệp lão nhân ve kia sao? Diệp Thước trầm giọng hỏi. Ngươi cũng biết. Thần Dạ ngạc nhiên nhìn Diệp Thước. Diệp Thước gật gật đầu, nói. Đấu giá hội ngày đó cùng với ngươi đại chiến với Liễu Tông Thần, ta đều có mặt. Thẳng đến sau khi Yên Sơn tiền bối xuất hiện, ta mới cùng chạy tới Liễu Chi nhất tộc. Nghe vậy, Thần Dạ im lặng. Huyên đệ gần ngay trước mắt, lại không xuất hiện gặp mặt. Lúc đó trong lòng Diệp Thước lo lắng thế nào có thể nghĩ được. Những năm này, mình một mực vì giấc mộng bản thân nên dốc hết sức lực, lại không để ý đến những huyên đệ bên người. Thật sự phải xin lỗi bọn hắn. Hít một hơi thật sâu, dứt bỏ tất cả hỗn loạn, thần dạ nói. Tiêu Nhược Thư sinh được vinh dự là người xuất sắc nhất sau bốn vị đại đế. Bức họa của hắn lại là do cao thủ đỉnh phong Thiên Diệp lão nhân vẽ ra. Trong đó, tất nhiên có huyền cơ. Đây là cơ hội duy nhất của đám người Liễu Lăng Vân rồi. Tuy rằng ở trong thiên tộc đã nhiều năm vẫn không tìm hiểu được gì, nhưng cơ hội này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu vậy, vì sao lúc đòi người không đòi luôn bức họa kia luôn? Thiết Dịch Thiên nói ra. Thần giả cười lạnh lạnh nói. Thực lực của chúng ta có thể làm được tình trạng như vậy đã phi thường không tệ rồi. Ép người quá đáng, chỉ sợ xe chó cùng rứt dậu, được không bù mất. Hơn nữa người trẻ tuổi thần bí kia nói cũng có một ít đạo lý. Nếu có một ngày tà đế điện quân lâm thiên hạ, hai tộc Thiên Liễu ngược lại có thể tranh thủ cho chúng ta một ít thời gian. Phái người hào hào quan sát bọn hắn. Một khi bọn hắn có bất kỳ cử động nào, chúng ta có thể bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Ngươi yên tâm. Tử Huyên chợt phân phó xuống, dùng thực lực Dạ Minh hôm nay, dám thì Liễu tộc cũng không khó. Minh chủ, việc lớn không tốt rồi. Đang lúc mọi người muốn chuẩn bị rời đi, một đạo thân ảnh phá không mà đến, đứng ở trước mọi người. Người nọ vội vàng nói: Minh chủ, chớ ngài bảo thuộc hạ giám sát, hôm nay đã không thể khống chế được, trong vòng ngàn dặm đều đã thành tử địa. Bởi vì động tĩnh quá lớn, đã khiến rất nhiều cao thủ tiến đến, trong đó có một gã cao thủ Thiên Huyền. Hiện giờ, cao thủ ở đó đều dưới sự dẫn dắt của vị cao thủ Thiên Huyền kia chuẩn bị xông vào trong. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1262. Hành trình mới, là chỗ Phong Tam Nương sao? Thần giả vội vàng hỏi nói. Tử Huyên nhẹ gật đầu, liên quan đến Phong Tam Nương, không thể giấu riêng thần giả được. Chúng ta lập tức đuổi qua. Thần giả vung tay lên, hai người Liễu Hàn Song liền từ trong thiên địa hồng hoang tháp rơi ra. Rồi sau đó ôm quyền nói với mọi người: mọi người trước hết quay lại Dạ Minh, ta và Tử Huyên đuổi qua xem Trạc Ly tiền bối, ngươi đi cùng chúng ta đi. Mọi người nghe vậy bất giác sững sờ. Mức độ nguy hiểm của chỗ mà Phong Tam Nương dừng chân, Trường Tôn Nhiên các nàng đều đã tự mình lĩnh giáo qua. Trạc Ly hôm nay mặc dù cũng là cao thủ Thánh Huyền, nhưng mang theo hắn quả thật có chút kỳ quái. Thần giả không giải thích quá nhiều, liếc nhìn mọi người, nhất là nhìn thật sâu tam nữ Huyền Lăng, chợt mang theo Tử Huyên và Trạc Ly nhanh chóng bay vút tới chỗ Phong Tam Nương. Nhìn qua ba đạo thân ảnh đi xa, ba vị nữ tử mặc dù thường ngày cực kỳ kiên cường, nhưng giờ khắc này nước mắt cũng nhìn không được lăn dài. Cái nhìn kia bao hàm lấy quá nhiều ý tứ, có tưởng niệm, có thật có lỗi, nhưng càng nhiều hơn nữa lại là thực xin lỗi. Ba chữ thực xin lỗi đã nói hết tất cả lời mà thần dạ muốn nói với các nàng. Đối với tam nữ, nhất là đối với Huyền Lăng và Trường Tôn Nhiên, vào lúc này thần dạ thật sự một ý tứ cũng không muốn cho, càng thêm là không dám cho. Tử Huyên hiện giờ tình huống như thế, hôm nay lại biết thêm nhiều chuyện, ngay cả bản thân thần dạ cũng không thể bảo đảm. Hắn và Tử Huyên còn có thể rõ ràng được không? Dưới tình hình như thế, hắn sao dám cho Huyền Lăng các nàng hứa hẹn chứ xuyệt trái. Cũng đúng lúc, mượn cơ hội này để các nàng đè phần tình cảm này xuống, không nên làm phiền hà các nàng. Nhưng mặc dù là thần giả ở chỗ này, cũng sẽ không biết. Nước mắt mà tam nữ chảy xuống không phải thương tâm vì thái độ của thần giả, mà là đối với thần giả, Huyền Lăng và Trường Tôn Nhiên cực kỳ hiểu rõ. Thần giả là người trọng tình trọng nghĩa. Có lẽ trong lòng hắn, vị trí của Huyền Lăng tam nữ cũng không phải là người mà hắn yêu nhất. Nhưng mà hắn cũng sẽ không nói ra, hoặc biểu đạt ra ý cự tuyệt. Ít nhất sẽ không biểu đạt ra rõ ràng như vậy. Các nàng biết rõ đối với cảm tình thần giả trước đến giờ cũng không phải là người quyết đoán. Nhưng hiện giờ, hắn quyết đoán như thế đã khiến Huyền Lăng tam nữ hiểu rõ tình huống của Tử Huyên nhất định rất không tốt. Những năm này, biến hóa của Tử Huyên các nàng đều chú ý. Ngoài bản thân Tử Huyên ra thì các nàng chính là người rõ ràng nhất. Người khác không mang theo. Hết lần này tới lần khác mang theo Trạc Ly. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm đến cùng có ý gì, nhưng thông minh như Huyền Lăng tam nữ sẽ đoán được, nhất định có quan hệ đến Tử Huyên. Người trẻ tuổi thần bí kia sao có thể kêu bọn họ đi chỉ để tùy ý trò chuyện được chứ? Huyền Lăng công chúa quay lại Dạ Minh thôi. Các ngươi về trước đi, ta ở chỗ này xem thật kỹ xem. Huyền Lăng nhẹ giọng nói, nước mắt trong mắt đều đã tiêu tan, nhưng phần cảm xúc cô đơn kia vẫn còn. Ta ở cùng U Nhi và Huyền Lăng, các ngươi đều quay về đi. Trường Tôn Nhiên nhẹ nhàng nắm tay Huyền Lăng. Cùng là người Đại Hoa Hoàng Triều, không ai rõ ràng nỗi khó chịu trong lòng Huyền Lăng giờ phút này hơn Trường Tôn Nhiên. Về mặt cảm tình, nàng và Han Dơ là thanh mai trúc mã. Cho dù cách biệt mấy năm, nhưng bản thân Huyền Lăng hiểu rõ, kỳ thật cũng không khiến tình cảm giữa hai người phai nhạt đi. Chỉ là thế sự khó liệu, ai cũng không nghĩ đến, giữa thần dạ và hoàng thất cuối cùng lại thế như nước lửa. Vì thần dạ tránh cũng không thể tránh. Mà thân là công chúa hoàng thất, may mà còn có phen cơ khổ kia. Bằng không thì bản thân Huyền Lăng cũng tránh cũng không thể tránh. Nhưng mặc dù Huyền Lăng tránh được, nhưng theo hoàng thất chính thức tuyên chiến với thần gia, giữa hai người liền có một đạo rãnh trời vô hình ngăn cách. Đến hiện giờ, tuy nói đạo rãnh trời kia đã không thể ngăn cách hai người nữa, nhưng ở bên người thần dạ đã sớm có một vị nữ tử vào sinh ra tử cùng hắn. Lúc tình cảm đau khổ kiên trì cả đời không chỗ nào dựa vào, tâm tình Huyền Lăng đau nhức thế nào có thể nghĩ được. Tiểu sư muội đừng nhìn. U Nhi nhẹ giọng an ủi. Nàng tuy rằng cũng rất thích thần dạ, nhưng bản thân nàng rõ, phần nhân tình này cuối cùng sẽ như nước chảy lá rụng vậy, không cách nào dừng lại được. Đại sư tỷ, ta thật hối hận, năm đó ta không nên rời khỏi hắn. Không có người ngoài ở đây, Huyền Lăng rốt cuộc không áp chế nổi thống khổ trong lòng nữa, nước mắt chảy ra như nước vỡ đê. Nha đầu ngốc, cái này không liên quan đến ngươi, thân phận sau khi sinh của ngươi và thần dạ liền đã chú định vô duyên rồi. Những lời này rất khiến người đau đớn. Nhưng U Nhi chỉ có thể nói như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể ca. H. I. E. B. Huyền Lăng thoát khỏi thương tâm. Nhưng mà tình cảm mấy chục năm, một câu sao có thể khái quát hết được. Huyền Lăng, Trường Tôn Nhiên ngóng về nơi xa xăm, hướng ba người thần dạ rời đi, nói khẽ. Mặc kệ trong lòng chúng ta đau cỡ nào, chúng ta cũng phải vui vẻ. Bởi vì chúng ta cũng không mất đi thần dạ, biết không? Cũng không mất đi nàng. Huyền Lăng lê hoa đái vũ, nói thêm một câu khó hiểu. U Nhi cũng có chỗ mờ mịt nhìn Trường Tôn Nhiên. Chỉ chốc lát, Trường Tôn Nhiên nặng nề nói. Chúng ta cũng biết tình huống của Tử Huyên, tuy rằng nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng Tử Huyên nàng thật sự đã. Trường Tôn cô nương, U Nhi nhíu chặt mày, lập tức lạnh giọng quát. Lời này, mặc dù không có ngoại nhân, cũng không thể nói ra. Người nhà hiểu là một việc, nói ra lại là việc khác. Trong 3 năm này, mọi người một mực vẫn hết sức lảng tránh Tử Huyên. Chính là sợ sau khi nhìn thấy nàng sẽ nhìn không được đau lòng. Nàng trả giá quá lớn. Lớn đến nổi mặc dù là Huyền Lăng tam nữ cũng phải động dung. Chính vì thế, trong một đám người trẻ tuổi ưu tú, Tử Huyên mới có thể trở thành đệ nhất nhân không thể tranh luận. Những người này kính trọng chính là những gì Tử Huyên phải trải qua.